Lúc xong xuôi đi ra bên ngoài thì đội phó Minh cũng vừa vặn cạo xong lớp sơn mới trên tường. Bên trong lộ ra lớp sơn cũ cùng với rất nhiều vệt hình tròn màu nâu. Dưới con mắt của bác sĩ pháp y là cô, chỉ cần liếc qua cũng đủ biết đó là vệt máu. Sắc mặt đội phó Minh vô cùng nghiêm trang, không vội nói đến vệt màu nâu trên tường, chỉ hỏi cô: "Như ý, kết quả phòng tắm thế nào?" "Em dùng luminol kiểm tra phản ứng, kết quả ở trong phòng tắm có rất nhiều vết máu. Em đã chụp ảnh làm tư liệu rồi đây ạ." Đức Minh gật đầu, lại hướng mắt nhìn về bức tường đối diện. Anh nghi ngờ vệt màu nâu này là vết máu nạn nhân. "Như ý, để máu bắn lên tường ở vị trí này thì hung thủ và nạn nhân phải ở tư thế nào?" "Nạn nhân ngồi ở bàn trang điểm." Cô nhanh chóng phác họa cách thức đâm của hung thủ trong đầu, nói một cách dứt khoát: "Máu bắn thành tia lên tường, theo hướng từ dưới lên. Điều này có nghĩa không phải do vẩy vào. Giả sử như em bị đứt tay, vẩy máu vào tường thì vết máu phải theo chiều từ trên xuống. Ở dấu vết này, hướng máu từ dưới thẳng lên trên. Điều này chỉ xảy ra khi có vật gì đó đang bít mạch máu đột ngột bị rút ra." Một chi tiết rất bình thường, nhưng Như Ý lại giải thích một cách vô cùng khoa học và logic, khiến đội phó mình hết sức hài lòng. "Anh đã thử dùng luminol kiểm tra bàn trang điểm rồi. Ở đó chỉ có lác đác một vài vết máu, không phải tia mà là các hạt rơi xuống." "Vâng, bởi vì hung thủ đâm ở sau lưng nạn nhân." Cô kéo chiếc đôn gỗ dưới bàn trang điểm ra, bình thản ngồi xuống. Tính từ chân tường đến vết máu là 90cm đến 1,1m. Độ cao tương đối thấp như vậy chỉ có hai trường hợp. Một là nạn nhân cao dưới 1m3, hai là nạn nhân đang ngồi. Nếu nạn nhân cao 1m62, khi ngồi chiếc ghế đôn cao 40 phân này, chiều cao của cô ấy vừa vặn khớp với vết máu trên tường nếu như hung thủ ra tay. Từ phía sau, hắn phải đâm cô ấy đúng theo hướng này. Nói đến đây, Như Ý ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt đội phó Minh, dõng dạc nói từng chữ: "Anh Minh, những dấu vết này rất phù hợp với báo cáo khám nghiệm tử thi của em. 99% hiện trường của vụ án AD20012 là ở căn phòng này đấy." Mặc dù đã làm cảnh sát hình sự nhiều năm, nhưng đội phó Minh vẫn bị những lời nói khí thế này của Như Ý làm cho dao động. Không, phải nói là nhiệt huyết sôi sục thì đúng hơn. Đức Minh đã bị lây nhiệt huyết phá được vụ án này của Như Ý. Anh ta mỉm cười nhìn cô. "Anh cũng nghĩ như vậy. Trước tiên chúng ta cứ lấy vật chứng trước đã." Đức Minh đưa dao cạo vào tay cô. "Việc lấy mẫu này anh không giỏi lắm. Như Ý, em giúp anh lấy mẫu mang về giám định ADN nhé." "Vâng, để em làm cho." Cô lập tức lấy một đôi găng tay mới, cẩn thận cạo một vài vết máu nâu trên tường, sau đó mang về trụ sở công an, giao cho bác sĩ Phương làm giám định ADN. Lúc từ phòng xét nghiệm quay về, Như Ý đi ngang qua tổ tư vấn tâm lý, thấy ở bên trong sáng đèn. Biết Nhân Đức đang ở bên trong, nên cô rất muốn tiến đến gõ cửa. Nhưng vụ án vẫn còn đang ngổn ngang, hơn nữa cô vẫn còn phải xem lại mấy tấm ảnh chụp ánh huỳnh quang trong phòng tắm hiện trường, cho nên Như Ý đành phải gác việc tán tỉnh anh lại, đi thẳng về phòng mình. Ở bên trong phòng tổ tư vấn tâm lý, ai đó nghe thấy tiếng bước chân ngập ngừng không theo quy luật nào ngoài hành lang cũng bất chợt dừng bút. Nhân Đức theo thói quen ngẩng đầu nhìn ra ô cửa sổ bên ngoài, vừa vặn thấy một bóng người mảnh mai đi lướt ngang qua. Anh nhìn đến khi bóng dáng ấy đi khuất mới lặng lẽ rủ mi xuống, tiếp tục với công việc phân tích tâm lý hung thủ. Dưới trang giấy của anh có khoanh tròn một chữ: "Ngày 26 tháng 3 20XX, hiện trường tại tầng 11 phát hiện vết máu. Như Ý bị bắt cóc không thành." 4 giờ chiều, Như Ý đang bù đầu với đống ảnh ở hiện trường thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Đội phó Minh và mấy người trong đội 1 cầm mấy túi hộp cơm đi vào, nửa đùa nửa thật nói với cô: "Như Ý, buổi trưa nay em quên ăn cơm phải không?" "À, em quên mất." Cô gượng gạo gãi đầu: "Các anh ăn cơm chưa?" "Chưa, mang cơm đến ăn cùng em đây." Văn Trung nhìn quanh một vòng, phòng làm việc tạm này của cô không được gọn gàng cho lắm, nhưng vẫn có một sự sạch sẽ riêng của phụ nữ, khác hẳn căn phòng đầy mùi thuốc lá của đám đàn ông. "Đến ăn cơm mà cũng quên, em là người đang ốm đấy." "Thôi đi, chỉ vì cái danh người ốm mà em bị cầm tù 2 ngày trong viện đấy. Em vừa được thả tự do rồi, anh đừng có mà dọa cầm tù em nữa." "Được nghỉ ngơi mà, em không thích à?" "Em thích theo các anh phá án hơn." Như Ý cười toe toét, vụ án đầu tiên của em mà. Văn Trung cũng bật cười. Ừ, rồi, em khỏe rồi, không cầm tù em nữa, ăn đi thôi. Trong lúc ăn uống, mọi người lại tranh thủ nói đến vụ án. Như Ý hỏi mối quan hệ giữa chủ nhà và nạn nhân, mọi người mới kể lại đại khái. Chủ căn hộ 1101 kia tên Quỳnh, là người yêu hiện tại của Thái. Ngày 1 tháng 3 năm 2000XX, Quỳnh và bà nội đã về quê ở Quảng Ninh, không có mặt tại Hà Nội. Đội 1 đã điều tra lời khai này, xác định Quỳnh không nói dối nên đã thả cô ta ra. Tuy nhiên, vẫn cử người giám sát chặt chẽ. Như vậy, sâu chuỗi lại các sự kiện, thì giữa nạn nhân và chủ nhà có một mối liên hệ chung với nhau, đó là cùng quen biết Thái. Đội phó Minh nói, có thể trong thời gian Quỳnh về quê, Thái đã đến nhà cô ta, sau đó gọi nạn nhân đến rồi sát hại. Toàn đội đều đồng ý với khả năng này. Tuy nhiên, nghe nói Đăng Dương thẩm vấn nghi phạm hơn nửa ngày trời mà vẫn chưa thu được gì khả quan, bây giờ vẫn đang thi gan với Thái. Đức Minh cầm bản báo cáo của cô lên đọc, nhìn dòng kết quả giám định ADN trống trơn, lại thở dài. Bây giờ vấn đề là phải có kết quả giám định ADN máu trên tường trong phòng 1101 đó khớp với máu của nạn nhân, đồng thời xác định bằng chứng ngoại phạm của Thái là giả thì mới kết tội hắn được. Văn Trung ngồi bên cạnh Như Ý, bất chợt nhỏ giọng. Cả tìm ra đầu của nạn nhân nữa. Đúng vậy, phải tìm ra đầu của nạn nhân. Thứ nhất là để thi thể cô ấy toàn vẹn. Thứ hai là để gia đình cô ấy được yên lòng. Họp xong, Như Ý hỏi đường đi đến phòng thẩm vấn. Dù làm ở viện pháp y 4 năm, nhưng cô chưa từng được đến những nơi như vậy. Như Ý vừa tò mò, lại vừa muốn biết quá trình thẩm vấn ra sao, cho nên mới đến đây xem thử. Các anh công an bên trong nhận ra cô, vừa gặp mặt đã nói. Bác sĩ Như Ý đấy à? Ơ, em chào các anh ạ. À. Hình như em chưa gặp các anh lần nào, sao các anh lại biết tên em? Biết chứ, một anh công an có má lúm đồng tiền nói. Hoa khôi hiếm hoi của ngành pháp y, em nổi tiếng lắm, bọn anh ai cũng đều biết cả đấy. Như Ý cười cười, hỏi han xã giao mấy câu, rồi xin phép vào bên trong. Phòng thẩm vấn không khác trên phim là bao, bên ngoài có hai giám sát viên đang theo dõi quá trình thẩm vấn qua màn hình. Cách một ô cửa kính trong suốt là một căn phòng khác. Căn phòng đó tường sơn màu đen, chỉ có một chiếc bóng đèn duy nhất. Ở giữa phòng là một chiếc bàn và hai chiếc ghế cùng với một số máy quay. Cách trang trí này khiến người ta có cảm giác ngột ngạt, tinh thần cũng trở nên căng thẳng, rất phù hợp với hai chữ đấu trí. Như Ý gật đầu chào giám sát viên, nhìn qua ô cửa kính kia, thấy Đăng Dương đang chống tay lên bàn, hỏi một cách đanh thép và quyết liệt. Vào tối ngày 1 tháng 3, cậu đã làm gì, ở đâu? Nghi phạm là một thanh niên, trông có vẻ thư sinh, gương mặt rất sáng sủa. Tôi nói rồi, hôm đó được nghỉ nên tôi ở nhà cả ngày chơi game, có chú chủ trọ làm chứng. Ở trong phòng, tức là chỉ có một mình anh đúng không? Đúng, vậy nghĩa là không ai làm chứng lúc anh ở trong phòng. Hắn không mất cảnh giác, đưa tay đẩy gọng kính lên cao, bình tĩnh đáp. 7 giờ sáng tôi có mở cửa phòng, 15 phút sau thì đóng lại, chủ nhà có nhìn thấy. 7 giờ tối tôi mở cửa ra lần nữa, lúc đó nhà chủ đang ăn cơm. Khu trọ của tôi chỉ có một lối ra, ai ra ngoài thì chủ nhà sẽ nhìn thấy ngay, hoặc anh có thể kiểm tra camera khu trọ của tôi cũng được. Nửa đêm ra ngoài thì sao? Khu trọ của tôi là khu trọ khép kín, 10 giờ tối là khóa cửa, không ra ngoài được. Quả thực đội hình sự đã kiểm tra phòng trọ của Thái, xác định khu trọ này chỉ có một đường ra vào, chủ nhà cũng không thấy anh ta ra khỏi phòng. Thế thì anh ta sát hại nạn nhân và phi tang bằng cách nào? Đăng Dương tiếp tục hỏi. Cậu ở trong phòng chơi game từ 7 giờ sáng ngày 1 tháng 3 đến 3 giờ sáng ngày 2 tháng 3. Vâng, chơi game liên tục, không nghỉ. Hắn cúi đầu cười gượng gạo. Chơi game mà, đã chơi là ham, chơi mười mấy tiếng cũng chẳng sao cả. Trong quá trình chơi game, không ngắt quãng. Đúng, không đi vệ sinh, không ăn uống. Có, nhưng chỉ có mấy phút thôi, tôi vừa chơi vừa ăn, hoặc có đi vệ sinh thì vẫn treo máy ở đó. Đồng đội của tôi có thể đánh thay phần của tôi khoảng 10 đến 15 phút. Như vậy có nghĩa là đồng đội cậu có thể đánh cả phần của cậu mà không phải thoát nhân vật. Thái vẫn không bị mấy câu hỏi quanh co của Dương làm dao động tinh thần. Chỉ có thể đánh thay tối đa 15 phút thôi, bởi vì một team phải đủ số người mới không bị đội khác giết. Cậu chơi game gì? Tôi chơi game Võ Lâm Truyền Kỳ. Hôm đó tôi chơi đến tận 3 giờ sáng ngày hôm sau mới đi ngủ. Có những người bạn trong game của tôi có thể làm chứng. Bạn trong game có thể làm chứng? Game Võ Lâm Truyền Kỳ không thể thoát ra khi đang chơi. Hôm đó tôi chơi cùng đội, không bỏ trận nào, cũng không hề thoát game. Tôi đã ngồi máy tính từ 7 giờ sáng ngày mùng 1 tháng 3 đến tận 3 giờ sáng ngày mùng 2 tháng 3, chơi 17 trận game liên tiếp. Các anh có thể hỏi những người bạn chơi cùng tôi hoặc kiểm tra thời gian chơi game của tôi ngày mùng 1 tháng 3. Những người bạn trong game đó tên gì? Nguyễn Văn Thái đọc ra 7 cái tên ở phía phòng thẩm vấn bên kia. Giám sát viên xác nhận 7 người bạn game đó thực sự chơi cùng với Thái đến tận hơn 3 giờ sáng. Quá trình hỏi cung này đã lặp lại gần một ngày trời. Nguyễn Văn Thái vẫn bình tĩnh không bị mắc mưu. Hắn lì lợm đến mức một người đã có kinh nghiệm hỏi cung như Đặng Dương cũng phải đau đầu. Một lúc sau, Đặng Dương tạm ngưng hỏi cung rồi đi ra bên ngoài. Khi nhìn thấy Như Ý, vẻ mặt căng thẳng của anh ta liền thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Như Ý, em xuất viện rồi à? Vâng, chưa có tiến triển gì hả anh? Nó nhận quen nạn nhân nhưng không nhận tội. Nói có chìa khóa căn 1101 nhưng nó không đến, chỉ ở phòng trọ chơi game. Điều tra bạn game cùng thì sao hả anh? Tất cả đều xác nhận chơi cùng Thái đến 3 giờ sáng ngày mùng 2 tháng 3. Trong báo cáo của cô, thời gian nạn nhân Hiên tử vong là ngày mùng 1 tháng 3. Nếu như Thái có bằng chứng ngoại phạm vào thời gian đó thì khó mà buộc tội hắn. Nhưng Như Ý cứ thấy bằng chứng ngoại phạm này rất kỳ quái. Đặng Dương thấy cô có vẻ suy tư, liền hiểu Như Ý muốn nói gì. Trong lòng anh ta cũng có cảm giác như cô, nhưng lại không thể tra ra điểm đáng ngờ. Anh thẩm vấn chủ phòng trọ chỗ nó thuê rồi. Ông ấy xác nhận nó ở trong phòng cả ngày. Sáng mở cửa một lần, tối mở cửa một lần, cả ngày không ra khỏi phòng. Kiểm tra camera cũng không thấy Thái đi ra. Giả sử Thái trèo qua cửa sổ ra ngoài, rồi có người khác trèo vào chơi thay cũng không đúng. Anh kiểm tra vết cửa sổ rồi, trẻ con 5 tuổi cũng không thể chui lọt. Có khả năng chủ nhà là đồng phạm không hả anh? Không, ông ấy không có mâu thuẫn với nạn nhân. Hơn nữa Thái cũng chỉ là người thuê trọ. Ông ấy không có lý do hay động cơ gì để giúp Thái. Đặng Dương thở dài. Nếu không tìm sơ hở trong bằng chứng ngoại phạm của Thái, dù vết máu ở phòng 1101 có là của nạn nhân thì cũng khó mà buộc tội hắn được. Các anh đã thử nhờ đến tổ tâm lý tội phạm chưa? Như Ý biết, khi phá án truyền thống rơi vào bế tắc thì phương án khả thi nhất là sử dụng tâm lý học tội phạm. Tuy nhiên, đội 1 vẫn không có sự tin tưởng vào cách phá án mới mẻ này. Ý em là Bảo Đức tìm phương án hỏi cung á? Đặng Dương đột nhiên có vẻ hơi lưỡng lự. Anh Minh có vẻ vẫn chưa tin tưởng tâm lý học tội phạm lắm nhỉ? Em đã từng đọc qua mấy vụ án được phá bằng tâm lý học tội phạm ở nước ngoài. Tất cả đều chính xác và rút gọn được rất nhiều thời gian cho cảnh sát. Tâm lý học tội phạm không phải là phá án dựa theo cảm tính, đó là dựa theo suy luận có căn cứ và logic. Ở trong đội có một tiến sĩ được du học ở nước ngoài. Năng lực của anh ấy được cả nước ngoài lẫn trong nước công nhận. Anh ấy có khả năng phác họa hung thủ và cách thức thực hiện của hung thủ cực tốt. Cấp trên đã mất công mời anh ấy về tận đây làm việc. Sao chúng ta lại lãng phí nhân tài thế chứ? Đặng Dương nhìn cô hồi lâu, không thể phản bác được cô. Sau cùng cũng đồng ý với ý kiến của Như Ý, quyết định đến tổ tâm lý học tội phạm một chuyến. Không phải là mời Nhân Đức đến phòng thẩm vấn để nghe quá trình hỏi cung nghi phạm, mà là Đặng Dương đến tham khảo ý kiến của anh. Dù anh có xuất sắc ở nước ngoài thế nào, thì đội 1 vẫn không coi anh là một phần quan trọng của mọi người. Bọn họ chỉ đến tìm Nhân Đức khi gặp bế tắc, cần tìm thêm phương án phá án mà thôi. Như Ý cảm thấy bất mãn thay anh, nhưng nghĩ lại, Nhân Đức của cô tài giỏi như thế, sợ gì không chứng minh được với người khác năng lực chứ. Cô tin sẽ có một ngày đội 1 sẽ hiểu sự quan trọng của anh thôi. Sau khi Đặng Dương từ phòng làm việc của Nhân Đức đi ra, anh ta lập tức rẽ sang phòng Như Ý. Câu đầu tiên hỏi chính là: em có bận không? Cô gặp cuốn sổ nhỏ dùng để ghi chép các vấn đề quan trọng trong khám nghiệm của mình, lắc đầu. Không ạ, em đang đọc lại ít tư liệu thôi. Sao thế anh, cần em đi đâu à? Anh chuẩn bị đến chỗ trọ của Thái một chuyến, em đi cùng không? Anh Đức cũng đi hả anh? Từ tổ tâm lý tội phạm đi ra đã vội vã đề nghị như vậy, cô không cần đoán cũng biết, nhưng lại vẫn muốn hỏi. Ừ, cậu ấy đưa ra đề nghị đến đó mà. Đức nói bằng chứng ngoại phạm của Thái được thiết lập ở phòng trọ. Muốn kiểm tra hắn nói thật hay nói dối, vẫn phải đến hiện trường kiểm tra tính xác thực. Đặng Dương nhớ lại lúc ở phòng trọ của Nhân Đức, anh ta cũng như đội phó của Minh, không có nhiều sự tin tưởng đối với mấy lý thuyết tâm lý học tội phạm gì đó. Tuy nhiên sau khi nghe Nhân Đức phân tích những điểm sơ hở trong lời khai của Thái, anh ta mới chợt nhận ra mình đã bỏ sót rất nhiều chi tiết nhỏ nhưng lại vô cùng quan trọng. Đặng Dương có chút cảm khái khi nói chuyện với Như Ý về Nhân Đức, ngữ điệu cũng mềm mỏng đi rất nhiều. Anh thấy cũng nên như vậy. Như Ý nghe xong, trong lòng phút chốc như nở cả một rừng hoa, chỉ hận không thể vênh mặt nói to. Đấy, em biết mà, em biết anh Đức giỏi mà. Tuy nhiên cô lại không thể làm vậy, rốt cuộc chỉ có thể tự cười trong lòng một mình mà thôi. Như Ý lúc nào cũng vậy, luôn cảm thấy tự hào vì anh, vui vẻ cũng vì anh, phổng mũi thay cho anh. Cô lập tức đứng dậy. Được ạ, chúng ta đi thôi. Từ phòng cảnh sát hình sự đến khu trọ của Thái khoảng 5 km, đi ngược hướng hiện trường vụ án. Lần này Đăng Dương là người lái xe, đi theo còn có Văn Trung, Như Ý và Nhân Đức ngồi ở hàng ghế phía sau. Trên đường đi đến đó, mọi người đều rôm rả trò chuyện về vụ án, chỉ có Nhân Đức cả quãng đường luôn trầm mặc không nói gì. Như Ý biết tính cách của anh luôn lãnh đạm với người lạ, và lại Nhân Đức của cô cũng thường không nói nhiều, cho nên cô đành phải tự biến mình thành cầu nối, mở miệng hỏi anh. Anh có suy đoán gì không? Nhân Đức liếc cô, bình thản đáp. Suy đoán chuyện gì? Về bằng chứng ngoại phạm của Thái ấy, anh cảm thấy nó là thật hay giả? Nếu là thật thì toàn bộ đội hình sự đang đi sai hướng, nếu là giả thì em cảm thấy rất khó hiểu. Một người bình thường không có khả năng mọc cánh để bay đi được. Đúng thế, một người bình thường sẽ không có khả năng mọc cánh để bay đi được. Ngữ điệu của anh vô cùng điềm đạm, khiến người khác có cảm giác rất yên tâm và tin tưởng. Đôi khi thị giác và cách đánh giá chủ quan của con người rất dễ làm sai lệch sự thật, dù sự thật thực sự lại hoàn toàn trái ngược với những gì họ cho là đúng. Ví dụ như cứ nghĩ loài vật nào có cánh cũng bay được. Đăng Dương và Văn Trung không hiểu được những lời này của Nhân Đức, chỉ có Như Ý biết anh đang muốn nói đến điều gì. Cô gật gù, đúng vậy, chim cánh cụt có cánh nhưng cũng đâu có thể bay được. Một số sự việc cũng tương tự như vậy, nhìn thấy, nghe thấy nhưng không mang giá trị khẳng định. Nhân Đức mím môi nhìn cô, không đáp, nhưng Như Ý biết mình đã đoán đúng ý anh rồi. Cô lập tức nở một nụ cười tươi rói, hàm răng trắng đều tăm tắp, nụ cười đẹp như ánh nắng mùa thu, chói chang rực rỡ. Trước đây mỗi lần nhìn thấy nụ cười này, Nhân Đức đều sẽ đỏ mặt quay đi. Như Ý không rõ bây giờ anh sẽ như thế nào, cho nên còn cố ý lợi dụng một khúc cua để nhích lại gần anh, để anh nhìn rõ cô hơn. Nhưng Nhân Đức liếc thấy vẻ mặt đầy gian trá của Như Ý, liền biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Anh dứt khoát mặt lạnh quay đi, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Tuy nhiên, Như Ý không hề phật lòng về chuyện này, cô vẫn có cảm giác rất hưởng thụ, bởi vì lúc này cô ngồi ở rất gần anh, có thể ngửi thấy mùi cơ thể trong sạch của anh, còn thấy được yết hầu vừa trắng lại vừa nam tính của Nhân Đức. Có trai đẹp thế này ở bên mình, yêu còn chẳng đủ, giận hờn làm gì cho tổn thọ chứ. Xe chạy hơn 20 phút, cuối cùng cũng đến khu phòng trọ của Thái. Nơi này là một khu dân cư có thu nhập trung bình. Ở đầu ngõ là một quán bán hàng tạp hóa. Đi sâu vào bên trong là một dãy trọ khép kín hơn 10 phòng. Đối diện là một ngôi nhà 2 tầng của chủ nhà. Nhân Đức chắp tay sau lưng, ánh mắt lặng lẽ quan sát lối ra vào nơi này một lượt. Như Ý đứng cạnh anh, nhỏ giọng nói. Đúng là chỉ có một lối ra, muốn đi từ phòng trọ ra ngoài thì phải qua sân của chủ nhà. Tay cô chỉ lên camera trên đầu hai người. Camera chỗ này, nếu anh ta đi ra sẽ bị thu hình lại ngay. Chủ nhà nói thế nào? Nói cả ngày mùng 1 tháng 3, không thấy Thái đi ra ngoài, camera cũng không ghi được hình anh ta đi ra. Em biết sơ hở ở đây là gì không? Cô ngơ ngác nhìn anh. Em không hiểu, là ngày mùng 1 tháng 3. Anh đáp ngắn gọn, sau đó lẳng lặng đi vào trong sân. Chủ nhà gặp người lạ thì định mở miệng hỏi, nhưng lại thấy Đăng Dương và Văn Trung đi phía sau. Vì đã quen mặt hai người bọn họ, nên ông ta ngay lập tức thay đổi thái độ. Tôi đã nói rồi, phải khai với các anh bao nhiêu lần nữa đây? Cả ngày hôm ấy, thằng Thái không ra khỏi nhà, ở trong phòng cả ngày. Các anh cứ đến liên tục thế này, người ta nhìn thấy công an đến suốt thì tôi còn làm ăn được gì nữa. Sao bác biết Thái không ra khỏi nhà? Nhân Đức gật đầu chào chủ nhà, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Sáng tôi thấy cậu ta mở cửa phòng, lúc đó tôi đang đi vòng quanh sân để thể dục. Đi hết 5 vòng thì cậu ta đóng cửa. Mà hôm đó nhà tôi cũng có cỗ nữa, mọi người lục đục nấu ăn ở sân, cho đến chiều mà có thấy cậu ta đi ra đâu. Mấy cái thằng oắt con thích game này ấy à, có mà chơi xuyên ngày xuyên đêm, cũng không muốn ra khỏi phòng. Chính mắt bác thấy cậu ấy mở cửa phải không ạ? Cái cậu này, không nghe à? Tôi đã bảo cậu ta... Ông ta nói đến đây thì đột nhiên nhớ ra gì đó nên khựng lại. Nhân Đức bắt lấy cơ hội này tiếp tục hỏi lại, bác thấy Thái ra mở cửa phải không? Cậu ấy dùng tay nào mở cửa? Đăng Dương nhíu mày khó hiểu nhìn Nhân Đức, anh vẫn bình thản như không, chỉ có chủ nhà là sắc mặt biến đổi. Ông ta ấp úng đáp, tôi chỉ thấy cửa mở, không thấy cậu ấy ra mở cửa, nhưng cậu ấy có đóng cửa lại cơ mà, lúc cửa mở tôi còn thấy cậu ấy đang ngồi chơi game. Bác có thấy Thái đứng dậy đóng cửa không? Ông ta xấu hổ lắc đầu, không, nhưng mà tôi nghe giọng cậu ấy hò hét chơi game, nói gì mà tiến lên, đánh boss đi, sao mày chơi ngu thế, đại loại là thế. Nhân Đức không hỏi thêm chỉ cười đáp, cháu biết rồi, cảm ơn bác. Sau đó, bọn họ vào phòng trọ của Thái một lần nữa, bởi vì đây là nơi ở của nghi phạm, nên tạm thời công an giữ chìa khóa, không cho người lạ vào bên trong. Cho nên mọi thứ vẫn được giữ nguyên, như khi Thái chưa bị bắt. Lúc Văn Trung mở cửa ra, bên trong lập tức xông ra một mùi ẩm mốc rất nồng. Mùi của mồ hôi, thuốc lá và chăn gối lâu ngày chưa giặt. Như Ý nhìn vỏ mì tôm ngổn ngang trong thùng rác, lại thấy gạt tàn đầy ắp mẩu đầu lọc thuốc ở bên chiếc bàn gỗ trong phòng, liền có chút cảm khái. Đúng là con nghiện game đều có một điểm chung. Ở bừa bộn và thường ăn mấy thứ thức ăn nhanh, nơi gọn gàng nhất trong phòng có lẽ là chỗ để máy tính. Đăng Dương bước lên phía trước một bước. Tôi đã kiểm tra rồi, trong phòng này không có bất kỳ dấu vết gì khả nghi cả. Dấu vết về tang vật vụ án hay dấu vết ngoại phạm? Nhân Đức thẳng thừng hỏi. Câu nói này đánh trúng sơ suất của Đăng Dương, khiến anh ta chợt cảm thấy rất ngượng ngùng. Thông thường cảnh sát chỉ điều tra nơi ở của nghi phạm để tìm dấu vết tang vật. Anh ta đã bỏ qua hẳn công đoạn điều tra dấu vết ngoại phạm của Thái, mà thực ra cũng không rõ phải điều tra từ đâu. Đăng Dương hắng giọng đáp, dấu vết về tang vật của vụ án. Theo tâm lý tội phạm thông thường, nếu giết người ở nơi khác, hắn sẽ phi tang những dấu vết liên quan đến vụ án ở những nơi ít có người chú ý đến, như bãi rác hoặc ném xuống sông. Bởi vì khi hắn bị nghi ngờ, công an sẽ điều tra nơi ở đầu tiên. Nhân Đức nói, nghi phạm có bằng chứng ngoại phạm ở căn phòng này, cho nên hãy tập trung điều tra bằng chứng ngoại phạm ở chính nơi này. Văn Trung thấy Đăng Dương bị nói đến xấu hổ như vậy, liền nổi cáu. Anh có ý kiến gì thì nói mau đi, đừng ở đó mà ra oai với người khác. Nhân Đức không hề bận tâm đến cậu ta, chỉ lạnh nhạt xoay người nhìn khắp căn phòng một lượt. Như Ý hiểu rõ tính anh, cũng không đôi co gì nhiều. Cô phát hiện ra ánh mắt anh dính chặt lên hai chiếc đồng hồ treo tường trong phòng, liền nhận ra có thứ gì đó không đúng. Cô buột miệng nói, chiếc đồng hồ đó không đúng. Một phòng cần hai chiếc đồng hồ để làm gì? Chỉ cần một cái là đủ. Cô ngẩng lên nhìn anh, một người nghiện game như Thái sẽ không dùng đến đồng hồ mới đúng. Nhân Đức gật đầu, trong máy tính luôn hiển thị đồng hồ, vì vậy nếu cần xem giờ, cậu ta chỉ cần kéo màn hình xuống là đủ. Hoặc nếu không muốn kéo màn hình xuống làm ảnh hưởng đến trận game, em sẽ làm gì? Em sẽ nhìn đồng hồ, nhưng vì hay ngồi ở bàn chơi game nên em sẽ để đồng hồ ngay trên tủ trước mặt, nơi dễ thấy nhất mà không phải quay đầu. Như Ý ngay lập tức tưởng tượng ra bản thân mình là Thái, đặt vị trí của cô vào nghi phạm, lập tức hiểu ra điểm sai. Đăng Dương và Văn Trung cũng cảm thấy chi tiết này vô cùng kỳ lạ. Nhân Đức tiếp tục, trong lời khai của chủ nhà, Thái mở cửa lúc 7 giờ sáng, 15 phút sau đóng lại. 7 giờ tối, cậu ta lại mở cửa ra lần nữa. Tại sao nhất định lại phải mở cửa vào đúng 7 giờ? Đầu Như Ý nổ ầm một tiếng, ngay cả hai người đàn ông bên cạnh cũng lập tức sửng sốt, phát hiện ra mình đã bỏ qua một dấu vết quan trọng như thế nào. Những chi tiết vốn dĩ vô cùng đơn giản, nhưng lại là mấu chốt cực kỳ quan trọng của vụ án. Nếu không có tiến sĩ tâm lý học tội phạm Nhân Đức chỉ ra, liệu bọn họ có thể nghĩ đến được không, hay vẫn kiên trì đi theo tư duy truyền thống? Tìm các đường khác trong phòng trọ này để chứng minh Nguyễn Văn Thái đã lẻn ra ngoài thông qua đó. Đăng Dương nói, ý anh là Thái đã dùng đồng hồ này để đóng mở cửa theo đúng thời gian đã định. Bằng cách nào? Nhân Đức không trả lời, chỉ cụp mắt nhìn Như Ý. Lúc này cô đang quan sát một chiếc đinh dài chìa ra trên tường, không có ý định lên tiếng. Tuy nhiên anh lại nói, cô ấy biết cách giải thích. Như Ý. Đăng Dương ngạc nhiên hỏi lại. Như Ý vốn dĩ không định cướp công lao của Nhân Đức, nhưng khi thấy mình được anh tin tưởng giao cho nhiệm vụ giải thích, liền cảm thấy rất phồng mũi. Cô liếc ánh mắt bình đạm và kiên định của anh, trong lòng còn có cảm giác như đang được Nhân Đức động viên. Như Ý không muốn làm mất mặt anh, nhanh chóng hít sâu vào một hơi rồi dõng dạc nói, giả sử em thắt một nút không cố định vào móc cửa, sau đó kéo một bên sợi dây buộc vào kim giờ, buộc vào trong trạng thái dây trùng xuống nhé, vì thời gian luôn chuyển động nên kim giờ cũng sẽ chuyển động, dây cũng bị cuộn lại theo kim đồng hồ. Nghi phạm chỉ cần căn lượng dây trùng, làm sao khi kim giờ chỉ đến số 7 thì lượng dây đó sẽ được kéo căng đến mức đủ làm nút thắt bung ra. Ví dụ thế này, vì phòng trọ của Thái không có chiếc dây nào, cho nên Như Ý phải tháo dây buộc tóc của mình ra, dùng tay xé đứt, sau đó mô phỏng lại việc thắt nút. Thắt nút một vật gì đó là một việc rất đơn giản. Khi dây trùng, nút thắt sẽ được giữ nguyên. Khi một đầu căng ra, nút thắt sẽ tự bung ra. Điều này giải thích cho việc hẹn giờ mở cửa của nghi phạm. Đúng 7 giờ thì dây sẽ căng ra, nút thắt bung, cửa sẽ tự mở. Đây là phương thức hẹn giờ mở cửa rất đơn giản. Vậy giờ đóng cửa thì sao? Thái làm cách nào để đóng cửa? Văn Trung hỏi. Như Ý mới chỉ suy luận đến việc mở cửa, còn đóng cửa thế nào cô vẫn chưa nghĩ ra. Cô ngẩng lên nhìn Nhân Đức, thấy anh đang đứng trước cửa phòng, ánh mắt như vô tình liếc qua bản lề rồi lại liếc nhìn cô. Bản lề phòng này đã được sửa rồi, ban đầu vốn là cứ mở ra cửa sẽ tự động đóng do bản lề sử dụng lâu ngày. Cửa không thể giữ nguyên vị trí được, thường phải chèn một viên gạch hay vật nặng để giữ cửa mở cố định. Sao anh biết? Các phòng bên cạnh cũng như vậy. Dãy trọ này xây cùng một năm, cửa các phòng lẽ ra phải giống nhau mới đúng. Nghe anh nói vậy, Như Ý mới nhớ ra. Thì bước vào khu trọ, Nhân Đức đã nhìn thấy phòng khác một lượt. Còn cô, ngoài để ý những cánh cửa đó có một cục gạch chèn cửa ra, cũng không suy nghĩ gì thêm. Đến lúc này, Đăng Dương không thể không phục mắt quan sát của Nhân Đức. Người đàn ông là tiến sĩ tâm lý học tội phạm này dường như không bỏ sót bất cứ thứ gì, từ những thứ nhỏ nhất mà không một ai nghĩ đến. Đăng Dương hít vào một hơi, cho nên chỉ có thể giải thích, ở chiếc đồng hồ thứ hai trước đó cũng đã được buộc một sợi dây khác. Nhưng sợi dây này không hề buộc nút thắt mà buộc cố định, sợi dây luồn qua chiếc đinh dài thò ra kia để làm điểm tựa để đóng cửa. Ở chiếc đồng hồ này, hắn căn điểm thu của dây quá 7 giờ một chút, lúc kim đồng hồ chỉ đến 7 giờ 15, khớp dây sẽ nối vào kim dây. Xoay hết vài vòng thì dây cước sẽ tự thu lại. Bình thường một sợi dây cước và một kim dây sẽ không đủ lực để đóng cửa, nhưng khi bản lề của cửa đã cũ và thường tự đóng lại, lực từ dây cước sẽ hỗ trợ để nó đóng khít và đóng đúng giờ. Nói đến đây, Đăng Dương lại ngẩng lên nhìn Nhân Đức, kính trọng hỏi một câu, có đúng không bác sĩ Đức? Anh không hề tự cao, thậm chí còn cho đội hình sự mặt mũi. Nhân Đức nói một cách khiêm tốn. Đúng như suy đoán của anh, tôi nghĩ Thái đã dùng cách đó để tạo bằng chứng ngoại phạm giả. Để kiểm chứng suy đoán của Nhân Đức, Đăng Dương quyết định dùng một sợi dây cước mảnh thực nghiệm lại cách đóng mở cửa bằng chiếc đồng hồ trong phòng trọ của Thái. Lần đầu sợi dây cước của họ bị quấn quanh trục đồng hồ mấy vòng, sợi dây rối tung, nút thắt không một chút nhúc nhích. Như Ý nhìn cánh cửa không thể mở ra theo đúng lộ trình cài đặt, liền cau mày. Chúng ta sai ở bước nào nhỉ? Hay là em thắt nút chưa đúng? Rõ ràng khi kim chỉ đến vị trí số 7 thì sợi dây căng ra rồi mà. Văn Trung nôn nóng lại gần đồng hồ xem thử. Sợi dây cước từ kim đồng hồ quá mảnh, lực kéo của kim đối với dây cước cũng không lớn, dù cuốn lại đến cực đại cũng khó lòng làm nút thắt bung ra. Lực từ kim đồng hồ này quá nhỏ. Anh ta ngẩng lên nhìn Nhân Đức, ánh mắt không che giấu sự hoài nghi. Nếu chỉ thế này, tôi nghĩ suy đoán của anh sai rồi. Nhân Đức không bận tâm đến thái độ của anh ta, chỉ đi lại gần Văn Trung rồi cúi người nhìn chiếc đồng hồ, sau đó vươn tay ra, đột ngột bẻ cong chiếc kim giờ. Nút thắt ở đầu bên kia đột ngột vang lên băng một tiếng. Cánh cửa trong phòng lập tức bung ra. Cửa mở rồi, Như Ý buột miệng kêu lên. Nhân Đức quay đầu nhìn cô, bẻ cong kim vào trong, sao cho phần bị cong và chỗ nối ở cửa nằm trên một đường thẳng. Nguyên tắc vật lý, lực căng dây cực đại khi vật ở vị trí cân bằng. Đúng rồi, nguyên tắc vật lý còn lắc đơn. Như Ý rất muốn khen anh, nhưng lại thấy sắc mặt của Văn Trung càng lúc càng tệ, cuối cùng đành phải nín nhịn lại. Nếu Thái biết lợi dụng các nguyên tắc vật lý để mở và đóng cửa, chứng tỏ việc học hành của hắn không tệ. Thấy cô nói, Đăng Dương gật đầu. Lúc điều tra nhân thân của Thái, bạn bè của hắn ai cũng nói khi còn học cấp 3, Thái học rất giỏi, còn được vào đội học sinh giỏi lý hóa. Khi lên đại học, hắn mới bắt đầu nghiện game rồi học hành sa sút. Nhưng anh nghĩ đối với người thông minh như hắn, chế tạo ra những thứ này cũng không phải vấn đề gì khó khăn. Vâng. Lát sau, mọi người tiếp tục thực nghiệm, đóng cửa rồi lại mở cửa lần thứ hai. Nhân Đức không tham gia vào quá trình này nữa, nhưng mỗi khi khúc mắc ở giai đoạn nào đó, cả Văn Trung và Đăng Dương đều không hề nói mà cũng chẳng thắc mắc gì. Chẳng ai bảo ai, cả hai đều tự mình mày mò cho đến khi đạt được kết quả mới thôi. Như Ý hiểu rõ, Đăng Dương và Văn Trung đều đã bắt đầu nhìn Nhân Đức bằng một con mắt khác, không hẳn là kính phục, nhưng chắc chắn đã không còn ngờ vực hay coi thường như lúc ban đầu. Năng lực của anh đã từ từ được chứng minh bằng thực lực của chính anh, khiến Như Ý cũng cảm thấy rất tự mãn. Cô sung sướng tự cười một mình. Nhân Đức, phải thế chứ. Trong khi mọi người thực nghiệm, Như Ý cầm điện thoại quay video làm tư liệu viết báo cáo. Thỉnh thoảng ống kính điện thoại của cô vờ lia qua chỗ Nhân Đức, lén lút đặt anh vào giữa khung hình. Sau đó cô hài lòng đến mức khóe miệng cứ như bị ai kéo căng ra. Thực nghiệm bằng chứng ngoại phạm của nghi phạm mà mặt mày hồ hởi như vừa mới trúng số. Nhân Đức biết cô lén lút quay trộm mình, nhưng chẳng buồn bận tâm, hoặc là vì anh đã quá quen với sự tùy hứng của cô, muốn ngăn cản cũng chẳng có cách nào, cuối cùng đành phải xoay lưng đi ra bên ngoài. Như Ý nhìn bộ dạng như bỏ chạy của anh liền không nhịn được, bật cười thành tiếng. Văn Trung thấy cô như vậy mới dừng tay hỏi, sao thế Như Ý, bọn anh làm sai ở chỗ nào à? À không, cô xua tay lắc đầu, không có. Tự nhiên em nhớ đến một chuyện cười thôi. Đăng Dương và Văn Trung nhìn nhau bằng ánh mắt quái gở, Như Ý chẳng biết nói sao, đành vờ lảng sang chuyện khác. Các anh cứ tiếp tục đi, em vẫn đang quay đây. Như Ý, anh biết làm pháp y, đối mặt với thi thể hàng ngày nên tinh thần lúc nào cũng căng thẳng. Nhưng nếu em có vấn đề gì về tâm lý thì cứ nói với bọn anh nhé. Bệnh gì cũng thế, điều trị sớm mới có kết quả tốt. Cô bĩu môi, kiên quyết phủ nhận mình bị bệnh thần kinh. Em không có bệnh, em nghĩ đến chuyện cười thật mà. Khám nghiệm thi thể không làm ảnh hưởng đến tố chất tâm lý của em đâu. Sau vụ án lần này, em còn định xin làm pháp y cho Cục Cảnh sát Hình sự luôn ấy chứ. Thật à? Ánh mắt Văn Trung lập tức sáng bừng lên. Em muốn về đội hình sự bọn anh làm việc thật á? Vâng, nhưng mà em còn non tay lắm. Các anh có muốn nhận bác sĩ pháp y, nghiệp dư như em không? Muốn. Cả Đăng Dương lẫn Văn Trung không hẹn mà đều đồng thanh trả lời. Như Ý là bác sĩ pháp y trẻ nhưng gan dạ nhất mà bọn anh từng gặp đấy. Còn xinh nữa. Văn Trung bổ sung thêm, lần đầu gặp em, anh còn tưởng em nhìn thấy xác nạn nhân sẽ khóc thét lên cơ. Anh ta vừa nói vừa nghĩ lại ngày hôm đó, khi vừa nhìn thấy thi thể chính mình đã bụng miệng nôn thốc nôn tháo. Như Ý mặt mày tỉnh bơ đáp, nói thật là lúc đầu em cũng hơi run, nhưng nghĩ đến nạn nhân phải chết oan. Với cả đây là vụ án đầu tiên em trực tiếp khám nghiệm, em muốn phá được án nên hết sợ luôn. Nếu không có em, xác định nghi phạm không nhanh như thế đâu. Như Ý, cố lên nhá. Quay xong video, hai người đàn ông ở trong phòng thu dọn. Như Ý chạy ra ngoài tìm Nhân Đức, thấy anh đang nói chuyện cùng với chủ nhà trong sân. Chẳng biết hai người nói chuyện gì mà thái độ của chủ nhà khác hẳn lúc mới vào. Ông ta niềm nở kể cho anh nghe mấy câu chuyện vụn vặt hàng ngày. Còn nói, ôi, nghe mấy vụ đi tập thể dục buổi sớm bị giết để cướp tài sản, tôi sợ lắm. Trước tôi cũng hay đi bộ ra công viên, nhưng từ hồi thấy báo đài nói suốt nên tôi thôi. Nhưng mà không vận động thì buồn chân buồn tay, nên sáng nào tôi cũng đi bộ quanh sân vài vòng. May mà nhà còn có cái sân rộng rãi mà đi lại đấy. Vâng, tập thể dục điều độ rất tốt cho sức khỏe. Anh nhấn mạnh, tập đúng giờ nữa. Ôi, tôi đúng giờ lắm, già rồi có ngủ được đâu. Cứ nằm chờ đến khi mấy đứa cháu trong nhà dậy đi học là mình cũng mới dậy. Sợ dậy sớm lục đục, làm ảnh hưởng đến nó, thành ra cứ 7 giờ mới được đi bộ thể dục. Ông ta nói đến đây thì người nhà đã bắt đầu dọn cơm tối. Chủ nhà lại nhiệt tình mời Nhân Đức. Đến giờ cơm rồi, các cậu làm việc từ chiều đến giờ cũng mệt rồi phải không? Hay là gọi mấy cậu ấy ra ăn cơm cùng gia đình tôi rồi làm tiếp? Anh quay đầu nhìn Như Ý, thấy mái tóc của cô xõa tung, mặt mày lấm tấm đầy mồ hôi, sau cùng đành từ chối chủ nhà. Mấy người bọn cháu làm xong rồi, bây giờ phải về cơ quan báo cáo với cấp trên, không ở lại lâu được, bác và gia đình cứ mời cơm đi ạ. Tiếc quá, chủ nhà tặc lưỡi đầy tiếc nuối, trông cậu còn trẻ như thế, đã có vợ con gì chưa? Trong lòng Như Ý rõ ràng, có niềm tin rất mãnh liệt rằng Nhân Đức chưa kết hôn. Tuy nhiên khi nghe chủ nhà hỏi như thế, tim cô vẫn đập rộn lên, háo hức chờ một câu trả lời của anh. Không ngờ anh chỉ nói, chắc là qua một thời gian nữa sẽ kết hôn ạ. Ôi, ngữ điệu của chủ nhà lại càng tiếc nuối nhiều hơn. Ánh mắt ông ta có chút không cam lòng nhìn Nhân Đức. Tôi là tôi có đứa con gái út, thấy cậu sáng sủa hiền lành lại lễ phép, còn đang định giới thiệu con gái cho cậu. Tiếc thật đấy. Anh không nói gì, chỉ ôn hòa mỉm cười. Chủ nhà cũng không làm khó Nhân Đức nữa, nói thêm vài câu rồi đi vào ăn cơm. Như Ý đợi đến khi ông ấy đi rồi mới chạy lại gần anh. Anh nói gì với ông chủ nhà thế? Hỏi thăm mấy câu thôi. Em nghe thấy hết rồi nhé. Cô vênh mặt, đôi môi nhỏ xinh cong lên, tỏ vẻ không vui. Anh nói sắp lấy vợ chứ gì? Nhân Đức không bận tâm đến cô, chắp tay sau lưng tiếp tục đi quanh sân. Như Ý quyết định không buông tha cho anh. Nhân Đức đi một bước, cô cũng đi một bước. Anh sắp lấy ai thế? Mỹ nhân xinh đẹp nào lọt vào được mắt xanh của anh thế? Không nói cho em biết. Anh xấu hổ gì chứ? Như Ý mặt đầy gian trá, cười tít mắt. Là em đúng không? Mỹ nhân trên đời này xinh đẹp nhất chỉ có em thôi. Mắt anh sáng như thế, kiểu gì cũng thấy được mỹ nhân như em đấy. Em là con cún lông xù thì có. Hồi mới quen biết, Như Ý làm tóc xoăn, nhưng không phải kiểu tóc xoăn bồng bềnh của tiểu thư, mà là xoăn như mì tôm cháy. Mẹ cô thấy con gái về nhà với mái tóc highlight lại còn xoăn tít như vậy liền nổi điên, cầm roi mây lùa cô chạy đứt hơi một trận. Như Ý một chân có dép, một chân không, lếch thếch đến tiệm cà phê kia đứng chờ Nhân Đức. Khi anh đi ra, nhìn thấy bộ dạng cô thảm thương như vậy, cũng không hỏi tại sao, chỉ nói trông em giống con cún lông xù thật đấy. Cô hoàn toàn không thấy xấu hổ, ngược lại còn cảm thấy thoải mái vì anh không hỏi nguyên nhân, không quan tâm đến việc mẹ đánh đòn cô. Như Ý cười toe toét, đẹp thế này cơ mà, chỉ có mỹ nhân mới đẹp được thế này thôi. Cún lông xù sao đẹp bằng em? Sao, anh thấy mỹ nhân như em có xứng đáng để làm bạn gái anh không? Nhân Đức không trả lời, chỉ hờ hững nói, thì ra em là mỹ nhân cún lông xù, là tóc highlight mì tôm kiểu hot nhất năm nay đấy. Cún lông xù, highlight mì tôm, cún lông xù, anh còn nói nữa em thơm anh bây giờ, em thơm anh nhé. Nghĩ đến chuyện cũ, trong lòng Như Ý vẫn cảm thấy chua xót. Hiện tại cô và anh đã không còn là sinh viên đại học như năm xưa, nhưng Nhân Đức trong lòng cô thì vẫn mãi như vậy. Anh giống như một tượng đài mà cô chỉ cần nhìn ngắm là đã cảm thấy thỏa mãn, không nỡ làm bẩn anh, không nỡ làm tổn thương anh. Nhưng cuối cùng, cô vẫn đã làm điều đó. Như Ý cố trưng ra vẻ mặt tươi cười, không biết xấu hổ đáp, thế anh có muốn nuôi một con cún lông xù đáng yêu như em không? Không. Anh vẫn lạnh nhạt đáp. Cô bĩu môi, em biết anh nói với chủ nhà như thế là để ông ấy không mất công giới thiệu con gái cho anh. Bàn nãy lúc gia đình ông ấy dọn cơm, em đã thấy anh quan sát người nhà họ rồi. Tâm trạng Như Ý phút chốc thoải mái trở lại. Cô không thích ghen tuông, cũng chẳng có lý do để ghen tuông. Bởi vì nếu như anh thực sự sắp lấy vợ, nhất định khi cô hỏi, anh sẽ nói, người này em không biết, không phải là không nói cho em biết. Như Ý vẫn đi theo chân anh, khẳng định một cách đầy dứt khoát. Anh chỉ từ chối khéo chủ nhà thôi, thực ra nhá, anh chưa có đối tượng kết hôn. Cuối cùng khóe môi của người nào đó cũng nhẹ nhàng nhếch lên, để lộ ra một nụ cười vô cùng đẹp đẽ. Nhân Đức dừng bước, gương mặt trở lại vẻ bình thản trong nháy mắt. Anh nói với cô, con mắt quan sát của bác sĩ pháp y Như Ý không tệ. Trong lòng cô lén lút bổ sung thêm, con mắt của em không tệ, nên mới để ý đến anh đấy. Cầm lấy cái này. Anh chìa tay ra, trong lòng bàn tay là một sợi dây thun nhỏ màu xanh. Như Ý tròn xoe mắt, nhìn sợi dây thun rồi lại nhìn anh, sau đó nhanh chóng thò tay lấy. Lúc chạm đến tay Nhân Đức, không quên dùng móng tay cọ cọ mấy cái vào lòng bàn tay anh. Nhân Đức theo phản xạ muốn rụt về, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt đầy sung sướng của cô. Cuối cùng đành mím môi, giữ yên tay một chỗ. Như Ý không trêu chọc được anh, đành ỉu xìu dùng dây thun buộc lên tóc mình, miệng tiếp tục nói: "Sao anh có cái này thế? Anh chuẩn bị sẵn cho em đấy à?" Buộc tóc xong, mái tóc dài đã ép thẳng của cô không còn bị gió thổi tung, cọ vào mũi làm khó chịu nữa. "Anh biết em sẽ lấy dây thun làm thí nghiệm thắt nút nên mới mang sẵn nó từ trước phải không?" Nhân Đức mặt lạnh trả lời, vừa mới nhặt được trong sân. Như Ý bền bỉ không chịu buông tha: "Chà, bác sĩ Đức, anh quan tâm đến em thật đấy." Anh không buồn nghe mấy lời tán tỉnh này của cô nữa, dứt khoát quay lưng trở về phòng trọ của nghi phạm. Sau khi rời khỏi khu trọ, mọi người lên xe trở về cục cảnh sát hình sự. Để tiết kiệm thời gian, khi đi qua một tiệm cơm gà ngay gần đó, Đăng Dương dừng xe vào mua cơm mang về để mọi người vừa tranh thủ ăn vừa làm việc. Có điều thẻ anh ta hết hạn nên không thể thanh toán được. Như Ý và Văn Trung cũng đi vội nên chẳng ai mang theo tiền mặt. Lúc này cơm đã làm xong nên tất cả đều nhìn nhau chẳng biết nói sao. Đăng Dương vừa định đề nghị mọi người ở đây đợi để anh ta về nhà lấy tiền thì Nhân Đức đột nhiên nói: "Tôi có tiền mặt, để tôi thanh toán." "Không cần đâu." Đăng Dương vẫn chưa quen với Nhân Đức như những người trong đội, không muốn nhận tiền của anh liền xua tay. "Nhà tôi ở ngay gần đây, tôi về lấy một tí rồi ra ngay. Cơm gà này có cả phần của tôi, để tôi mời mọi người một bữa này đi. Không có điều kiện mời cao lương mỹ vị, dùng cơm gà để ra mắt làm quen." Nghe xong câu này, cả Đăng Dương và Văn Trung đều tròn mắt nhìn Nhân Đức. Vốn dĩ ấn tượng ban đầu của bọn họ về anh chính là hai chữ lạnh nhạt, mà lạnh nhạt thường khiến người ta lầm tưởng với kiêu ngạo. Hầu như toàn đội một đều nghĩ Nhân Đức học cao, lại từ nước ngoài trở về nên có điều kiện tốt hơn hẳn mọi người. Nghe xong câu này, cả Đăng Dương và Văn Trung đều tròn mắt nhìn Nhân Đức. Vốn dĩ ấn tượng ban đầu của bọn họ về anh chính là hai chữ lạnh nhạt, mà lạnh nhạt thường khiến người ta lầm tưởng với kiêu ngạo. Hầu như toàn đội một đều nghĩ Nhân Đức học cao, lại từ nước ngoài trở về nên có điều kiện tốt hơn hẳn với mọi người. Thành ra bọn họ tự mặc định khoảng cách với anh. Nhưng bây giờ nghe Nhân Đức nói một câu khiêm tốn và gần gũi như vậy, cả Đăng Dương và Văn Trung đều không có cách nào từ chối. Như Ý biết bọn họ khó mà nói ra lời đồng ý, liền mở miệng trước: "Quà ra mắt này em thích, cơm gà ở đây ngon nổi tiếng, còn hơn cả cao lương mỹ vị ấy chứ, các anh nhỉ?" Đăng Dương ngẩn ra mấy giây, sau đó háng giọng nói một tiếng: "Ừ, thế để cậu ấy trả tiền quà ra mắt đi." Như Ý cười tít mắt, quay đầu vào trong tiệm gào to: "Cô ơi, cho thêm một suất đùi gà nướng mật ong, tính tiền cho anh đẹp trai này nhé." Chủ tiệm cơm gà nhìn bốn người họ một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Nhân Đức. Chị gái trông có vẻ mỗ mĩm ấy cũng cười tươi: "Thêm một đùi gà nướng mật ong, suất lớn nha." Trở về đội hình sự, mọi người không có thời gian nghỉ ngơi mà bắt tay ngay vào làm việc. Nhân Đức không còn nhiệm vụ gì nữa nên định quay về tổ tâm lý. Có điều, Đăng Dương vừa thấy anh định đi đã lên tiếng: "Bác sĩ Đức, còn một số việc cần có sự tư vấn của cậu. Cậu có thời gian không? Ở lại đây làm việc cùng bọn tôi luôn." Nhân Đức suy nghĩ vài giây, sau đó đặt hộp cơm xuống bàn. "Được, ăn đi, chúng ta vừa ăn vừa tranh thủ làm việc." Như Ý tủm tỉm mở hộp cơm ra chia cho mọi người, ánh mắt không giấu nổi nụ cười: "Đang còn nóng, các anh mau ăn đi." Bận rộn hết cả một ngày dài mệt mỏi, đến tận gần sáng, Như Ý mới rời khỏi cục cảnh sát để về nhà nghỉ ngơi. Cô đặt lưng xuống giường là ngủ quên hết trời đất, chuông đồng hồ reo lúc nào cũng không biết. Mãi đến 8 rưỡi sáng, Như Ý mới lồm cồm bò dậy khỏi giường, vội đến nỗi chân vắt lên cổ, không kịp trang điểm đã xách túi chạy như bay xuống nhà. Mẹ cô đang ngồi uống trà ở phòng khách, thấy con gái chạy bình bịch trên cầu thang liền nhíu mày: "Làm gì mà như ma đuổi thế?" "Còn muộn giờ làm rồi, cái vụ án gì đó vẫn chưa phá được à?" "Chưa ạ, nhưng chắc là sắp rồi." Như Ý vi lại tủ giày dép, lôi bừa một đôi ra đi vào chân. "Mẹ nghe nói thằng đó cũng làm ở đội hình sự, phải không?" Như Ý chợt khựng lại, quay đầu nhìn sang mẹ đang bình thản uống trà ở sofa. Buổi sáng, ánh nắng chan hòa rọi qua ô cửa sổ bằng kính rộng lớn ngay bên cạnh bà. Xung quanh thứ gì cũng như đang phát sáng. Mẹ cô cũng vậy, quý phái và sang trọng, như xuất phát từ cốt tủy, ngồi đâu cũng lấp lánh. Mẹ, mẹ lại đi điều tra con đấy à? Như Ý, có phải phá xong vụ án này, con sẽ xin chuyển hẳn về đội hình sự không? Vâng, cô dứt khoát gật đầu. Con muốn làm ở đội hình sự, con muốn ở bên cạnh anh ấy. Mẹ cô đặt cạch ly trà xuống bàn. Mẹ không đồng ý. Dù mẹ có đồng ý hay không, thì con vẫn sẽ ở cạnh anh ấy thôi. Khó khăn lắm mới gặp lại được anh ấy, con sẽ không buông tay. Như Ý, mẹ, mẹ có biết yêu là gì không? Cô hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt mẹ mình. Là dù có phải chia tay 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, con vẫn cứ vậy thôi, không thay đổi. Còn nó thì thay đổi rồi. Con gái của tập đoàn Thành Vĩnh có quan hệ gì với nó, con có biết không? Con không để ý. Như Ý mỉm cười. Muộn giờ rồi, con đi làm đây. Nói xong, cô không đợi mẹ nói tiếp đã xoay người đi thẳng. Trên đường đến cục cảnh sát, Như Ý đã muốn suy nghĩ về mấy lời mẹ nói. Con gái của tập đoàn Thành Vinh kia, trong trí nhớ mơ hồ của cô, hình như trước đây đi xã giao cùng cha mẹ, có gặp cô ấy một lần. Như Ý không phải là kiểu người thích tiệp tùng của lớp thượng lưu nên chẳng mấy khi tham gia. Lần cuối cùng dự tiệc cùng họ là năm cô 16-17 tuổi thì phải. Lúc đó mẹ đã ghé vào tai cô nói nhỏ: đấy, con gái là phải thủy mị dịu dàng như con gái tập đoàn Thành Vinh kia kìa, đó mới là thiên kim tiểu thư. Con nhìn lại mình xem, có giống mấy đứa du côn đầu đường xó chợ không hả? Như Ý bĩu môi, chẳng mấy quan tâm lời của mẹ, nhưng vẫn nhìn theo hướng tay bà chỉ. Nhiều năm trôi qua, đến bây giờ không nhớ còn rõ lắm, nhưng ấn tượng trong lòng cô lần đầu gặp cô gái ấy chính là xinh đẹp, xinh theo kiểu dịu dàng, thuần khiết, cao quý và trong sáng. Như Ý không thích kiểu phụ nữ yếu đuối như vậy nên chẳng bận tâm, không ngờ đến hôm nay lại phải vận hành hết trí óc nhớ lại hình dáng cô gái ấy một lần nữa. Cô biết mẹ sẽ không vì muốn cô từ bỏ nhân đức mà bịa câu chuyện như vậy, nhưng Như Ý vẫn cảm thấy không tin. Cô nghĩ mãi vẫn không hiểu con gái tập đoàn Thành Vinh rút cuộc có quan hệ gì với anh chứ. Đến cục cảnh sát, những suy nghĩ này lập tức bị Như Ý gạt bay ra khỏi đầu. Vừa xuống xe, cô đã phi như bay đến đội hình sự. Đội phó Minh nhìn thấy cô thì tròn mắt hỏi: Như Ý, sao thế? À, cô vuốt lại mái tóc. Tiến độ phá án đến đâu rồi hả anh? Sáng nay anh đọc xong báo cáo thử nghiệm hiện trường của bọn em rồi. Nếu đúng là Thái đã sử dụng phương thức như thế thì vụ án này coi như sắp được phá. Vấn đề bây giờ là đấu tranh để hắn nhận tội thôi. Đức Minh nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ chắc là tổ tâm lý học tội phạm đang bắt đầu hỏi cung rồi đấy. Tổ tâm lý học tội phạm ấy hả? Như Ý ngạc nhiên hỏi lại. Ừ, anh định để Dương hỏi cung, nhưng cậu ta lại đề nghị để tổ tâm lý tội phạm làm việc đó. Nghe Dương với Trung nói lại, năng lực suy luận logic của bác sĩ Đức đó rất tốt, cứ thử để cậu ấy hỏi cung xem thế nào. Vâng, để em thử đến đó một chuyến xem sao. Lúc Như Ý đến phòng thẩm vấn thì Đăng Dương đang khoanh tay đứng bên ngoài cùng với hai giám sát viên. Ở bên trong, Nhân Đức ngồi trước mặt Nguyễn Văn Thái, bộ dạng bình thản nhẹ tênh như gió. Trong phòng giám sát không thể nói chuyện, Như Ý chỉ có thể gật đầu chào mọi người một cái rồi đứng gọn sang một góc, im lặng nhìn vào bên trong. Dưới ánh đèn duy nhất trong phòng hỏi cung, sống mũi cùng vầng trán sáng ngời của Nhân Đức dường như càng thêm rõ ràng. Từng đường nét hoàn hảo như một bức tranh khiến Như Ý nhìn đến say đắm. Một lát sau, cô nghe anh nói: những thứ cần hỏi, đồng nghiệp của tôi đã hỏi rồi, tôi chỉ hỏi cậu thêm vài câu thôi. Vâng. Nguyễn Văn Thái nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Nhân Đức, lại thấy anh không có ngữ điệu quyết liệt như người thẩm vấn hôm qua, trong lòng có chút khinh thường. Cậu nói cậu ở phòng chơi game từ ngày mùng 1 tháng 3 đến ngày mùng 2 tháng 3. Vâng, vậy ngày 28 tháng 2, cậu làm gì? Ngón trỏ tay phải của Nguyễn Văn Thái đột nhiên co lại một cái. Hắn im lặng đúng 2 giây rồi ngẩng lên đáp. Lâu rồi tôi không nhớ rõ, nhưng bình thường tôi hay chơi game. Tại sao ngày mùng 1 tháng 3 cậu lại nhớ rõ, mà trước đó một ngày lại không thể nhớ rõ? Cùng là chơi game, tại sao lại không nhớ được nội dung ngày hôm trước và ngày hôm sau? À, tôi nhớ ra rồi. ngày 28 tháng 2 tôi ra ngoài quán net chơi game. Tại sao mùng 1 tháng 3 cậu lại chơi ở nhà? Vì chơi một ngày ròng rã mệt quá, tôi về nhà ngủ. Sáng hôm sau bạn lại gọi dậy sớm chơi game nên tôi không ra quán net nữa. Cậu chơi game ở nhà cả ngày phải không? Vâng. 7 giờ sáng tôi đánh răng rửa mặt xong, có mở cửa một lúc rồi đóng lại. Tại sao lại phải đóng cửa lại? Phòng của cậu rất nhỏ, tôi đã kiểm tra cửa sổ trong phòng, thấy bản lề cửa đã hỏng, không thể mở ra đóng vào bình thường được nữa, nên phải dùng dây buộc cố định lại. Chơi game trong phòng rất bí bách, cậu lại hút thuốc, lẽ ra không mở được cửa sổ thì phải mở cửa chính để thông thoáng mùi thuốc mới đúng chứ. Mồ hôi trên trán Nguyễn Văn Thái bắt đầu lấm tấm túa ra, nhưng hắn vẫn cố nén lại, tỏ ra bình tĩnh. Tại ngoài sân ồn ào, chủ nhà đi lại tập thể dục, tôi không thích nên mới đóng cửa. Hôm đó chủ nhà tập thể dục vào lúc mấy giờ? 7 giờ. Cậu nhìn thấy ông chủ đi lại trong sân? Đúng thế. Có ai đi cùng nữa không? Không, chỉ có mình ông ấy. Nhân Đức đặt cạch cây bút xuống bàn, ngữ điệu trở nên đanh thép. Tôi đã hỏi chủ nhà, hôm đó cháu ông ấy được nghỉ. Ông ấy và cháu đã đi bộ trong sân để tập thể dục. Cậu vốn dĩ không hề nhìn thấy chủ nhà. À, tôi nhớ nhầm. Nguyễn Văn Thái vội vàng sửa lại. Hôm ấy ông chủ đi cùng cháu. Đứa cháu 3 tuổi của ông ấy lẽo đẽo chạy theo phía sau. Lúc tôi mở cửa, tôi chỉ nhìn thấy ông ấy, quên để ý đứa bé. Tôi cũng nhớ nhầm. Nhân Đức mỉm cười. Hôm ấy ông ấy đi một mình, không có đứa bé nào đi theo sau cả. Sắc mặt Nguyễn Văn Thái lập tức tái trắng. Hắn nhìn chằm chằm Nhân Đức, lại bắt gặp ngay ánh mắt lạnh lùng và ngay thẳng của anh. Sắc bén đến mức từ sâu thẳm trong tâm hồn đen tối của hắn phải chột dạ. Giọng của anh đều đều vang lên. Cậu không biết rõ ông chủ đi tập thể dục cùng ai, bởi vì lúc đó cậu không có mặt ở phòng trọ. Cậu đã lén lợi dụng thói quen đúng 7 giờ sáng của ông chủ nhà để chế tạo một hệ thống tự mở cửa hẹn giờ bằng kim đồng hồ. Nhân Đức ném một tập tài liệu lên bàn, ở đó là thành tích học tập của Nguyễn Văn Thái, từng là học sinh giỏi lý hóa, đã có vài phát minh nhỏ về hệ thống dòng dọc, hẹn giờ mở cửa chỉ bằng một sợi dây cước và một chiếc đồng hồ. Quá dễ với cậu, phải không? Nguyễn Văn Thái tuy trong lòng lạnh buốt, nhưng ngoài mặt vẫn kiên trì chối tội. Anh đang nói cái gì thế? Tôi chả hiểu. Sáng hôm đó tôi đang ngái ngủ, nên không để ý đến chủ nhà đi cùng ai thật. Nhưng sau đó tôi có chơi game. Bạn trong game của tôi có thể làm chứng. Bạn trong game làm chứng? Bạn trong game có nhìn thấy cậu không? Nhân Đức nhướng mày. Có thấy. Thấy cậu hay là nhân vật của cậu? Nguyễn Văn Thái cứng họng, há hốc miệng hồi lâu mới có thể đáp. Thấy nhân vật. Nhân vật không mặc định phải do cậu phải chơi. Cậu có thể đưa tài khoản của mình cho người khác, nhờ người ấy chơi giúp cậu. Hắn bị nói trúng tim đen, liền nổi điên lên đập bàn. Anh đừng vu khống người khác. Tôi chơi game, tôi dùng nhân vật đó. Vậy cậu giải thích cái này thế nào? Nhân Đức đặt một bức ảnh chụp mô hình nhân vật trong game lên bàn. Sắc mặt đang tái mét của Nguyễn Văn Thái lập tức biến thành xám ngoét. Hắn nghiến răng, im lặng lắng nghe. Ngữ điệu tử tốn và bình đạm của Nhân Đức giống như một mũi khoan liên tục khoan thẳng vào nội tâm hắn. Mô hình này được phát hành duy nhất vào ngày mùng 1 tháng 3. Tại sao cậu không ra ngoài mà lại có được mô hình này? Bạn tôi cho. Một mô hình thuộc dạng hiếm như thế, ai có thể tặng cho cậu? Bạn của tôi. Hắn cố chấp chống chế, dù biết tội ác đã sắp sửa bị vạch trần. Tên là gì? Nguyễn Văn Thái không biết phải nghĩ ra cái tên nào, bởi vì bất kỳ cái tên nào hắn nói ra cũng sẽ bị điều tra, mà hắn chưa lường đến trường hợp này nên chưa hề có sự chuẩn bị. Nhân Đức nhìn thấy hắn như vậy, cuối cùng cũng thẳng thừng ngả bài. Ngày mùng 1 tháng 3, có một gian hàng game võ lâm truyền kỳ dùng để quảng cáo game đã tổ chức ngay gần chung cư, nơi đã phát hiện ra thi thể của nạn nhân. Cậu đã rời khỏi phòng trọ từ ngày 28 tháng 2, chơi game đến tận sáng ngày mùng 1 tháng 3 thì đi bộ đến căn hộ của Lê Văn Quỳnh. Lúc ngang qua gian hàng game này, cậu thấy chưa có người đến tham gia nhiều và cũng nghĩ gian hàng này sẽ sớm bị dọn đi, nên mới dừng lại để bốc thăm. Kết quả, cậu trúng được mô hình này. Lịch sử bốc thăm còn ghi rõ ràng tên và số điện thoại của cậu. Một nhân viên của gian hàng game đó cũng chụp ảnh cậu để làm tư liệu, làm thành báo cáo kết quả trúng thưởng. Giọng của anh trở nên đanh thép. Nguyễn Văn Thái, cậu đã nói dối. từ ngày 28 tháng 2, cậu đã không về phòng trọ. Ngày mùng 1 tháng 3, cậu cũng không hề ở nhà. Bằng chứng ngoại phạm đều là do cậu lợi dụng thói quen sinh hoạt của chủ nhà, cố ý cài đặt cửa mở lúc ông ấy tập thể dục buổi sáng, buổi tối mở cửa lúc gia đình ông ấy ăn cơm ở ngoài sân. Thời điểm đó rõ ràng chủ nhà dễ nhìn thấy cửa phòng mở và lầm tưởng cậu đang ở trong phòng nhất. Anh ngừng lại vài giây lại tiếp tục. Cậu cũng đã cài đặt máy ghi âm trong phòng, hẹn giờ để phát ra những câu đánh boss đi, chạy nhanh lên, chơi thua rồi. Đồng thời đặt một chiếc gối rồi mặc áo vào, đặt trên ghế để chủ nhà tưởng cậu đang chơi game. Đó là lý do vì sao chủ nhà cả ngày chỉ nghe lặp đi lặp lại những nội dung như vậy. Bằng chứng ngoại phạm của cậu là giả. Nguyễn Văn Thái siết chặt tay, cơ hàm không nhịn được run lên từng đợt. Những biểu cảm này của hắn không thể lọt qua được con mắt Nhân Đức. Anh biết phòng tuyến của hắn đã bắt đầu tan rã, quyết định liên tiếp tấn công. Tại sao lại phải tạo bằng chứng ngoại phạm giả? Trước áp lực của anh, Nguyễn Văn Thái biết rằng mình không thể nào tiếp tục kiên trì thêm. Hắn cũng sẽ không thể lì lợm chối tội. Người này không hề có bộ dạng mặt sắt đen sì như những người đã thẩm vấn hắn ngày hôm qua, càng không có ngữ điệu quyết liệt và cứng rắn của cảnh sát hình sự. Nhưng cái bộ dạng bình thản ung dung cùng với sự ôn hòa kia khiến cho tinh thần của Nguyễn Văn Thái trở nên mất cảnh giác và cuối cùng bị Nhân Đức từng bước đưa vào bẫy lúc nào không hay. Hắn bị dồn vào đường cùng, không còn cách nào khác đành cúi đầu nhận tội. Tôi nhận tội, tôi đã giết cô ấy. Trong vòng thẩm vấn mờ tối, dưới ánh đèn duy nhất chiếu sáng chiếc bàn có hai người đàn ông, Nguyễn Văn Thái cuối cùng cũng phải khai nhận toàn bộ quá trình hắn lên kế hoạch và sát hại nạn nhân. Hắn nói một cách rất rành rọt. Tối ngày 28 tháng 2, tôi quay lại nhà trọ, dùng dây cước buộc vào đồng hồ để căn thời gian mở cửa vào sáng ngày mai. Sau đó đặt gối lên ghế và bật máy tính giả vờ như đang chơi game, rồi mới ra ngoài. Hôm ấy trong khu trọ có một phòng liên hoan, người ra người vào liên tục. Để tránh camera phát hiện, tôi lấy trộm một chiếc áo chống nắng và mũ của một bạn nữ để trên xe rồi đi ra ngoài, đến quán net chơi game đến sáng. Ngày hôm sau, tôi đi bộ đến nhà của Quỳnh. Lúc qua gian hàng quảng cáo game kia thì như anh nói đấy, tôi thích game đó nên mới dừng lại bốc thăm lấy mô hình. Tiếp tục đi. Nhân Đức thấy hắn dừng lại mới lên tiếng. Cậu là sinh viên, được ăn học đàng hoàng, hẳn phải biết rõ thành khẩn mới được khoan hồng. Anh công an, tội của tôi phải tử hình, đúng không? Nguyễn Văn Thái hỏi một cách dè dặt. Tôi không phải là thẩm phán, tôi không quyết định được khung hình phạt của cậu, nhưng mọi tình tiết trong quá trình thẩm vấn sẽ được ghi chép và trở thành tài liệu để thẩm phán nghiên cứu, từ đó ấn định thành tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ. Tôi muốn sống, muốn được giảm nhẹ hình phạt, tôi muốn có ngày được ra tù làm lại cuộc đời. Giọng hắn đã bắt đầu khàn đi. Tôi biết tôi sai rồi. Ngón tay Nhân Đức gõ gõ xuống trang giấy dưới bàn, nói một cách nhẹ tênh. Thế thì tiếp tục đi. Tôi với Quỳnh yêu nhau nên tôi có chìa khóa nhà của cô ấy. Mấy hôm đó Quỳnh nói với tôi cô ấy và bà ngoại về quê mấy ngày, mà đúng dịp đó tôi nghe nói trạm phát điện của chung cư chỗ cô ấy ở đang bị hỏng, phải cắt điện trong buổi sáng ngày mùng 1 tháng 3, nên tôi mới gọi Hiên đến trong thời gian ấy để tránh camera. Cậu có người yêu mới rồi mà vẫn gọi cô ấy đến. Hiên vẫn yêu tôi đấy. Khi nhắc đến hai người phụ nữ, ánh mắt của Nguyễn Văn Thái không nén nổi tự hào. Cô ấy bảo không quan tâm đến việc tôi có người yêu mới, chỉ cần tôi vẫn còn tình cảm với cô ấy là đủ. Như Ý đứng bên ngoài nghe mấy câu này, trong lòng không nhịn được rủa thầm hai chữ cặn bã. Một lúc quan hệ với cả hai người phụ nữ, còn nhẫn tâm ra tay sát hại một cô gái thật lòng thật dạ thương mình, hắn đúng là một tên khốn kiếp. Nhân Đức ở bên trong dường như không mấy bận tâm đến chi tiết này, ngữ điệu của anh vô cùng hờ hững. Cậu đã quan hệ với cô ấy ngay tại phòng ngủ của Quỳnh rồi mới ra tay sát hại. Thật ra lúc đầu tôi không có ý định giết Hiên đâu, nhưng cô ấy nói vẫn còn tình cảm với tôi mà vẫn qua lại với thằng khác, ngủ với tôi xong còn nghe điện thoại của thằng đó. Tôi ghen, lúc đó giận quá nên mới lấy dao đâm Hiên. Sắc mặt Nhân Đức vẫn không một chút biểu cảm. Vậy tại sao cậu lại lấy tài sản của nạn nhân mang đi cầm? Tôi sợ phải đi tù, Tôi sợ người ta nhìn thấy tài sản của cô ấy ở chung cư thì sẽ nghi ngờ tôi, cho nên mới phân xác nạn nhân để che giấu. Vâng, lúc ấy tôi chỉ nghĩ phải làm mọi cách để không ai biết được cô ấy là ai. Tôi nghĩ không có mặt hay vân tay thì không nhận diện được, tôi sẽ không bị phát hiện. Thế nên tôi mới lấy dao rồi chặt những phần đó ra, chỗ còn lại tôi giấu lên tầng 13. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi nghe hắn nói những lời này, Như Ý và những người đứng bên ngoài đều có cảm giác căm phẫn đến mức sống lưng run lên bần bật. Đăng Dương mặt đỏ phừng phừng, giơ tay cởi cúc áo quân phục trên người ra, định xông vào. Không cần nói cũng biết, muốn cho tên khốn đó một trận. Như Ý sợ xảy ra chuyện, phải vội vã giữ lấy tay anh ta. Anh bình tĩnh, khốn kiếp. Đăng Dương chửi thề một tiếng, thằng chó này không phải là con người nữa. Mẹ nó chứ, thằng chó. Anh ta nói to đến mức giám sát viên đứng bên cạnh cũng phải quay sang quắc mắt cảnh cáo. Nếu cậu còn làm ồn ấy thì cậu tự giác ra ngoài đi. Đăng Dương bực đến nỗi hai tay siết chặt thành nắm đấm, không cam tâm nhìn chằm chằm vào bên trong. Như Ý thấy cả người anh ta căng cứng, đành phải nhỏ giọng nói, đợi hắn ra khỏi phòng thẩm vấn. Đăng Dương quay sang nhìn cô, hiểu được ý của Như Ý, cuối cùng đành phải nuốt cơn giận xuống. Ở bên trong căn phòng kia, giọng Nhân Đức vẫn đều đều hỏi Nguyễn Văn Thái, vậy những phần còn lại của cô ấy ở đâu? Nguyễn Văn Thái thấy Nhân Đức không phát hiện ra máy nói dối vừa rồi của mình, hắn cho rằng đã qua mắt được anh, phải ra nơi vứt những phần thi thể kia cũng chẳng sao cả. Tôi bỏ vào ba lô, mang về quê, đến sông Cấm thì vứt xuống. Vứt thế nào? Giọng nói của anh vẫn đều đều, nhưng ánh mắt lại không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt của Nguyễn Văn Thái. Từ trên cầu ném xuống hay ra bờ sông thả xuống? Hắn không cảm nhận được nguy hiểm từ anh, thành thật đáp, tôi đứng ở giữa cầu, sau đó cầm ba lô quăng xuống. Tất cả đều ở trong ba lô à? Còn giấu ở nơi nào nữa không? Hết rồi, tôi gom lại rồi vứt xuống sông thôi, không còn chỗ nào nữa. Nhân Đức nghe xong liền quay đầu nhìn ra ô cửa kính. Đây là kính một chiều, người bên ngoài có thể nhìn vào bên trong, nhưng ở bên trong lại không thể thấy được bên ngoài. Tuy nhiên ánh mắt thẳng tắp của anh giống như có thể xuyên qua ô kính đó, chạm vào khuôn mặt Như Ý. Nhân Đức nhấn mạnh từng chữ. Quá trình thẩm vấn của tổ tư vấn tâm lý kết thúc, xác định xong vị trí những phần còn lại của thi thể nạn nhân, đề nghị đội 1 lập tức triển khai tìm kiếm. Giám sát viên ấn một nút trên loa, nói vào bên trong, xác nhận quá trình thẩm vấn của tổ tư vấn tội phạm kết thúc. Sau khi giám sát viên xác nhận, Nhân Đức vốn phải đứng dậy ra bên ngoài, nhường lại phòng thẩm vấn cho Đăng Dương hoặc những người khác để họ tiếp tục khai thác thêm lời khai của hung thủ. Tuy nhiên lúc giám sát viên đã tắt hết thiết bị ghi âm và ghi hình rồi mà Nhân Đức vẫn chưa có ý định đi ra. Anh vẫn yên tĩnh ngồi yên một chỗ, ánh mắt chằm chằm nhìn Nguyễn Văn Thái. Đăng Dương đang hùng hổ muốn đi vào, thấy vậy liền cau mày. Cậu ấy muốn làm gì vậy? Em không rõ. Như Ý nhìn nửa gương mặt nghiêng nghiêng của anh, phát hiện ra thái độ của Nhân Đức lúc này khác hẳn vừa rồi. Không còn vẻ thờ ơ lạnh nhạt nữa, mà sắc bén tựa như dao, sống lưng thẳng tắp. Cô chợt hiểu ra, vội vã ngăn giám sát viên lại. Khoan đã, anh ấy đang dùng đòn tâm lý đối với hắn. Đòn tâm lý? Giám sát viên nghi hoặc nhìn cô, không phải là thẩm vấn xong rồi à? Như Ý chưa kịp mở miệng, ở bên trong giọng của Nhân Đức vang lên. Ban nãy chỉ là thẩm vấn về quá trình gây án đối với nạn nhân Hiên. Bây giờ hỏi thêm cậu một việc. Vâng, sau khi gây án xong, cậu quay lại hiện trường để làm gì? Tôi kiểm tra xem mình có bị nghi ngờ không. Lúc đó tôi nghe báo chí đưa tin, tôi biết xác cô ấy bị phát hiện rồi nên đến. Ở bên ngoài, tất cả mọi người đều nghĩ Nhân Đức sẽ hỏi tại sao hắn lại bắt cóc Như Ý. Tuy nhiên anh không hề hỏi tiếp, chỉ nói, tôi sẽ giải thích cho cậu nghe một số việc. Nguyễn Văn Thái nghe vậy, cứ nghĩ sau khi mình thành khẩn khai báo thì đã được ghi vào tình tiết giảm nhẹ. Hai mắt liền sáng lên, hắn gật đầu lia lịa. Vâng vâng, em đã thành khẩn khai báo rồi, có gì em đã khai hết rồi. Anh công an giúp em với, em là con trai một, còn bố mẹ ở quê nữa. Em biết em làm sai phải chịu tội, nhưng em vẫn muốn có cơ hội làm lại cuộc đời. Tôi hỏi cậu, lúc cậu sát hại cô gái, cậu có nghĩ cô ấy vẫn còn bố mẹ, còn cả một cuộc đời để sống không? Hắn lập tức khựng lại, sững sờ nhìn Nhân Đức. Vài giây sau lại dường như hiểu ra gì đó, tiếp tục van xin. Lúc đó em không nghĩ gì nhiều như thế. Em biết em sai rồi. Em sẽ nhờ bố mẹ em đến nhà thắp hương cho cô ấy, sẽ đền bù cho gia đình cô ấy. Mạng sống là thứ không có gì có thể đền bù được. Thế nên tôi mới nói, tôi ở đây để giải thích cho cậu nghe một số việc. Anh nhìn hắn, cậu hỏi tôi tội của cậu có phải tử hình hay không? Tôi không phải là thẩm phán, nhưng trước khi vào phòng thẩm vấn, tôi đã thử đọc qua một số điều luật về tội giết người cướp tài sản, nghe thử video của vài phiên tòa cũ về tội tương tự, cũng đã thử đến thăm một vài phạm nhân có tội giống như cậu. Cậu biết kết quả là gì không? Nguyễn Văn Thái cảm thấy có chút hy vọng, vội vàng nói. Thế nào hả anh? Họ thành khẩn khai báo, được giảm nhẹ tội phải không hả? Kể cả có bị tuyên án tử hình thì vẫn có thể viết đơn xin ân xá gửi chủ tịch nước. Gương mặt u ám của Nguyễn Văn Thái phút chốc bừng sáng. Hắn nhoài người về phía Nhân Đức. Thật hả anh? Có thể xin ân xá nữa hả anh? Ừ, tất nhiên rồi. Anh gật đầu, sau đó âm thanh đột ngột trở nên vô cùng đanh thép. Nhưng tội của cậu, tôi nghĩ có viết đơn 100 lần, chủ tịch nước cũng sẽ từ chối 100 lần. Nhân Đức ngước nhìn Nguyễn Văn Thái, ngữ điệu rất từ tốn, nhưng từng câu từng chữ lại như từng nhát dao vô hình đâm vào tinh thần hắn. Còn ở trên tòa, viện kiểm sát chắc chắn sẽ kết luận hành vi của cậu đã không còn tính người, phạm tội với tính chất man dợ, đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình. Nhưng sau khi đến thăm một số tử tù, cả 4 trên 5 người tôi gặp đều nói với tôi một câu, bọn họ muốn được chết ngay, không cần chờ thi hành án nữa. Nguyễn Văn Thái há hốc miệng, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Người còn lại thì sao? Bị điên rồi. Anh đáp nhẹ tênh. Khi giết người, đâm một nhát là xong. Nhưng khi bị tòa tuyên án tử hình, không được biết ngày thi hành án. Ngày nào cũng nằm trong phòng giam tử tù, lắng nghe xem có tiếng bước chân người đến gần phòng mình không. Sợ bị đưa ra pháp trường, hoặc đưa lên ghế chờ tiêm thuốc độc. Nói đến đây, Nhân Đức cố ý ngừng lại vài giây. Trong phòng thẩm vấn tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Giữa bốn bể tối đen như mực, tâm lý của Nguyễn Văn Thái dường như vì sự ngừng lại này của anh mà căng lên đến đỉnh điểm. Vẻ mặt hắn tái đến mức không còn một giọt máu, bàn tay đặt trên bàn rung lên bần bật, muốn mở miệng hỏi nhưng cơ hàm cứng ngắc, không nói được câu nào. Nhân Đức đợi đến khi tâm lý hắn đã đến bên bờ vực sụp đổ mới chậm rãi nói. Nhưng thường sau khi tuyên án, tử tù sẽ không bị thi hành án ngay, có người phải chờ đến 3 năm, 5 năm. Cậu thử nghĩ xem, 3 năm không dám nhắm mắt ngủ, hễ cứ thiếp đi là sẽ mơ thấy nạn nhân tới đòi mạng, hoặc mơ thấy mình phải đứng dựa cột, trước mắt là mười mấy nòng súng đã được lên đạn. Hơn nữa tử tù phải ở phòng riêng, bị còng chân, không có người nói chuyện, cả ngày co ro trong phòng giam, vừa nhỏ vừa tối tăm. Người có tố chất tâm lý tốt sẽ bị điên, người có tâm lý yếu hơn thì chỉ mong sớm được chết. Nhưng giết người thì dễ, đền tội mới khó. Chết dễ thì nhẹ nhàng cho tử tù quá. Cứ sống như vậy vài nghìn ngày, gặm nhấm cảm giác sống không bằng chết. Đó mới là trả giá đích thực. Trong khi đó, ở bên ngoài, người đời sẽ không ngừng chửi rủa những kẻ giết người. Cha mẹ của kẻ đó cũng sẽ không thể ngẩng đầu lên được. Quan trọng nhất, khi cha mẹ về già, hắn cũng không thể phụng dưỡng. Lúc cha mẹ chết đi, hắn càng không thể chịu tang. Bất hiếu nhất là làm đau lòng cha mẹ. Bất hiếu thứ hai là không thể báo đáp được công ơn sinh thành. Ở trong phòng giam tử tù chờ chết, cơ thể và tinh thần hắn sẽ từ từ bị ăn mòn. Lúc ấy cái chết không còn đáng sợ nữa, mà là một sự cứu rỗi cho linh hồn hắn. Nguyễn Văn Thái không thể tiếp tục chịu đựng thêm. Tâm lý của hắn lúc này đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn nghe xong câu cuối cùng liền gào lên, gương mặt vặn vẹo như ác quỷ. Cứu với, cứu với, cứu tôi với. Giết người, giết người, giết người. Cứu tôi với, cứu tôi với, giết người. Hắn gào xong liền đứng dậy chạy đi, đến trước bức tường màu đen trong phòng, liên tục dùng tay đấm rồi đập đầu vào đó. Nhân Đức không buồn can ngăn hắn, anh chỉ đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Lúc tới cửa thì mấy người công an cũng vội vã lao vào bên trong. kéo Nguyễn Văn Thái mình đầy máu me ra khỏi phòng thẩm vấn. Tuy nhiên, hắn vẫn điên cuồng gào thét, cứu tôi không muốn bị tử hình, cứu tôi! Tiếng gào thét của hắn vang vọng khắp khu thẩm vấn, sau đó từ từ nhỏ lại, rồi biến mất trong khu tạm giam. Hai giám sát viên bên ngoài bị náo động một trận, khi thấy Nhân Đức bước ra liền nhíu mày. Cậu làm gì vậy? Anh bình thản đáp, sử dụng phương thức công kích tâm lý. Giọng của anh không một chút lo sợ. Tôi dùng phương thức này vừa đủ, hắn chỉ hoảng loạn tối đa một ngày. Hắn chưa sợ đến mức muốn tự sát đâu. Nói xong, anh đi thẳng ra ngoài. Lúc ngang qua chỗ Đăng Dương, anh ta không nhịn được khẽ nói một tiếng. Bác sĩ Đức, giỏi lắm. Không cần động một ngón tay, cũng đủ làm Nguyễn Văn Thái phải máu me đầy mình. Hơn nữa còn khiến hắn sợ đến mức suýt tè cả da quần. Đăng Dương tất nhiên rất hài lòng về việc này, cảm thấy cơn giận đã nguôi đi được không ít. Nhân Đức không hề bận tâm đến mấy lời khen. Anh dừng bước, quay sang nhìn bọn họ, ánh mắt như có như không, dừng trên người Như Ý. Cảm ơn. Sau khi câu chuyện về cuộc thẩm vấn giữa Nhân Đức và Nguyễn Văn Thái được truyền ra ngoài, khắp cả cục cảnh sát, hễ gặp mặt thành viên trong đội 1 đều cười tươi như hoa. Đội 1 có tiến sĩ Đức đúng không? Tôi nghe nói mọi người kể rồi đấy, tiến sĩ Đức đỉnh thật đấy. Văn Trung ban đầu thấy không quen, nhưng nghe nhiều cũng cảm thấy phồng mũi. Đúng thế, anh ấy ở đội của tôi đấy, cả bác sĩ Như Ý nữa. Toàn nhân tài như thế, đội 1 sướng nhá. Văn Trung cười tít mắt, các anh quá khen rồi. Làm việc ở cục cảnh sát, tiếp xúc rất nhiều với tội phạm, tận mắt nhìn thấy những tội ác vô cùng man dợ của bọn chúng. Dù không nói ra, nhưng trong lòng tất cả những người ở đây đều cảm thấy vô cùng căm phẫn. Giống như đội phó Minh đã từng nói, nếu tìm được kẻ đã giết cô gái tên Hiền kia, anh ta sẵn sàng cởi quân phục để cho hắn một trận. Nhưng là cảnh sát hình sự, là một trong những người thực thi pháp luật, bọn họ không được phép làm thế. Cho nên lần này, Nhân Đức đã dùng tâm lý để khiến Nguyễn Văn Thái sống không bằng chết như vậy. Toàn cục cảnh sát từ trên xuống dưới đều cảm thấy vô cùng hả dạ. Chỉ duy nhất có một điều mà mãi không ai có thể yên lòng được đối với chuyên án AD20012 này, đó là không thể tìm được những phần thi thể còn lại của nạn nhân. Dù đã thuê lực lượng tìm kiếm, nhưng dòng dã mấy ngày trời vẫn không có kết quả gì cả. Như Ý là bác sĩ pháp y, nên sau khi thẩm vấn Nguyễn Văn Thái xong, cô thậm chí không có nổi thời gian để nói mấy lời khen ngợi Nhân Đức, mà phải theo đoàn đi xuống Quảng Ninh ngay hôm đó. Như Ý muốn sau khi tìm được phần thi thể kia, chính mình sẽ khám nghiệm ngay lập tức rồi mới đưa về Hà Nội. Nhưng cô cứ liên tiếp hy vọng rồi lại thất vọng. Đến ngày thứ 3, đội phó Minh gọi điện thoại cho cô. Như Ý, hay là chờ khi nào có kết quả rồi khám nghiệm cũng được, em cứ về Hà Nội đi. Không sao mà, dù sao mấy hôm nay cũng chưa có thêm án gì. Cô cười cười, em ở dưới này phụ giúp mọi người cũng được. Ngày nào cũng ra sông tìm kiếm thế, đàn ông thì không sao, phụ nữ chạy ngược chạy xuôi thế mệt lắm. Nghe anh, về Hà Nội đi. Mặc đội phó Minh nói ra sao, cô vẫn kiên quyết ở lại Quảng Ninh để tìm cùng với mọi người dưới này. Như Ý ngày ngày phơi nắng trên thuyền cùng mọi người, đến mức da thịt của cô bắt đầu đen nhèm, môi khô khốc, ăn uống thất thường, nên mới mất mấy ngày người đã gầy rạc đi. Buổi tối, trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, Như Ý mở điện thoại lên, đột nhiên nhớ đến Nhân Đức nên nhắn tin cho anh. Bác sĩ Đức, anh không nhớ em à? Một lát sau, cô mới thấy tin nhắn trả lời từ anh. Tình hình dưới đó thế nào? Vẫn thế, người ta nói có thể đã trôi ra đến cửa biển rồi. Cô thở dài ngao ngán, gửi xong tin nhắn đó lại nhắn thêm. Nhưng em vẫn có cảm giác cô ấy vẫn chưa đi xa thế đâu. Cũng có thể là như vậy. Như Ý ngay lập tức toét miệng cười. Anh không nói bác sĩ pháp y phải tin vào chủ nghĩa duy vật biện chứng nữa à? Anh bắt đầu tin vào chủ nghĩa duy tâm rồi đúng không? Bác sĩ Đức, anh có tin vào duyên số không? Như việc chúng ta gặp nhau ấy. Tôi tin cảm giác vừa rồi của em. Tức là anh tin thi thể cô gái kia vẫn chưa ra đến cửa biển. Như Ý không hề phật lòng, còn cảm thấy rất vui vì anh cũng đồng tình với cảm giác không một chút căn cứ của cô. Như Ý gửi cho anh một câu cảm thán. Em bắt đầu nhớ anh rồi đấy. Mới xa có mấy ngày, đã nhớ cồn cào hết cả ruột gan rồi đây này. Bác sĩ Đức, đợi khi nào em thành công trở về, mình hẹn hò nhé. Nhân Đức không trả lời nữa, anh đặt điện thoại xuống bàn rồi tiếp tục làm việc. Đầu óc tập trung phân tích một vụ án mới của đội 3. Tuy nhiên khi nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, anh vẫn vô thức ngẩng lên như một thói quen. Phát hiện ra tiếng bước chân ấy rất đều đặn, không phải là tiếng bước chân tùy hứng của Như Ý, anh mới chợt nhớ ra cô bây giờ đang ở tận Quảng Ninh. Nhân Đức lắc đầu, đành hạ bút xuống rồi đứng dậy kéo lại rèm cửa. Anh khẽ thở dài, Như Ý không ở đây 5 ngày rồi. Trôi thêm 2 ngày nữa, đội hình sự thông báo tạm dừng công tác tìm kiếm. Như Ý vẫn không cam lòng với kết quả như vậy. Ngày cuối cùng cô còn trực tiếp nhảy xuống một bãi cỏ ở ven cửa sông, lấy tay lần mò dưới bùn để tìm chiếc ba lô mà Thái đã vứt xuống sông cấm. Mấy người trong đội thấy Như Ý như vậy mới xua cô. Như Ý, ở đó nhiều gai với mảnh sành lắm đấy, em lên đi để bọn anh mò cho. Em mò được, không sao đâu, biết đâu tay em hên, em lại mò chúng thì sao. Trời nắng to, ngâm nước phơi nắng bị cảm đấy. Các anh yên tâm, em nhìn thế thôi nhưng mà hơi bị khỏe đấy, em mò được mà. Cứ như vậy đến khi ánh mặt trời sắp tắt, Như Ý vẫn kiên trì tìm kiếm. Mọi người dục lên bờ trước khi trời tối, cô vẫn cứng đầu nói, chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi mà. Có một người đàn ông đứng trên cầu nhìn cô. Gió từ dưới sông thổi tới làm tung bay mái tóc ngắn của anh. Áo sơ mi màu xám bay phần phật trong chiều tà lộng gió, tịch liêu và tĩnh lặng như một bức tranh. 7 giờ tối, Như Ý cuối cùng cũng bị mấy anh cảnh sát kéo lên bờ. Chân tay cô lấm lem bùn đất, có đứng ở bờ sông rửa thế nào cũng chẳng thể nào sạch được. Như Ý lững thững đi chân trần men theo con đường mòn lên trên cầu, nhưng đi được một đoạn cô lại nhìn thấy một người đàn ông quen thuộc đang đứng ở phía trước. Nhân Đức đút hai tay vào túi quần, ánh mắt bình thản tựa như nước nhìn cô. Như Ý cố nặn ra một nụ cười vặn vẹo. Anh mang quyết định ngừng tìm kiếm xuống đây à? Ừ, em biết rồi. Muộn rồi, đi về thôi. Vâng. Như Ý nặng nề lê bước đi lại gần anh. Nhân Đức cũng xoay người, nhưng không đi trước mà cố ý chờ cô. Các anh cảnh sát và đội tìm kiếm đi trước. Con đường nhỏ mở tối dưới chân cầu, chỉ có hai người sánh bước đi bên nhau. Không ai nói gì, chỉ có một ánh trăng khi mở khi tỏ soi xuống, đổ thành hai chiếc bóng, một cao, một thấp dưới đất. Một lúc sau đó, Nhân Đức đột nhiên nói với cô, có bị thương chỗ nào không? Mấy giọt nước mắt trên khóe mi Như Ý chảy xuống, không một tiếng động, cô cúi đầu. Không có. Anh lại im lặng, gió xào xạc thổi đám cỏ cao hơn đầu người ở ven bãi sông. Như Ý cuối cùng cũng hết chịu nổi, mếu máo nói với anh. Nhưng em chưa tìm thấy cô ấy, ngày mai không được đi tìm nữa rồi. Như cô ấy vẫn ở đây, chưa trôi ra cửa biển thì sao? Như Ý, không sao đâu. Nhân Đức ngoái đầu nhìn cô. Hôm mọi người bắt đầu xuống đây, bố cô ấy vừa đến chân cầu đã khuỵu xuống. Mọi người thắp hương, khấn xin tìm được phần còn lại của cô ấy. Hương ở đúng hướng gió, tạt vào mắt làm ai cũng đỏ hoe. Nhưng không phải do hương làm chảy nước mắt đúng không? Là bố cô ấy không tin con gái phải chết một cách đau đớn như thế. Thân một nơi, đầu một nơi, muốn con gái được hoàn chỉnh phải đi mò như thế này. Nhưng bây giờ mò cũng không được, không tìm thấy thì an táng cô ấy làm sao? Bố cô ấy nói với em, nếu không tìm thấy thì ngày nào ông ấy cũng xuống đây đi mò, tìm cho đến khi ông ấy sức cùng lực kiệt, tìm cho đến một ngày ông ấy chết mới thôi. Nhân Đức hiểu, không phải Như Ý khóc vì không tìm được phần thi thể của cô gái xấu số đó, mà là cô đau lòng bởi vì không thể giúp được người cha kia. Như Ý của anh vẫn mãi là cô gái như vậy, cứng cỏi, kiên gan, có thể là một bác sĩ pháp y tiếp xúc với thi thể cũng không sợ hãi, nhưng lại cũng có thể rơi nước mắt chỉ vì cuộc đời đau thương của một người khác. Nhân Đức đưa một chiếc khăn cho cô. Như Ý, có nhiều chuyện không phải cứ cố gắng thì sẽ thành công, nhưng dù kết quả có thế nào thì em cũng không cần tự trách bản thân, bởi vì em đã làm hết sức mình rồi. Anh nhìn cô, ánh mắt đầy kiên định. Em đã làm rất tốt, toàn đội một rất tự hào về em. Trên đường từ Quảng Ninh trở về Hà Nội, Như Ý đã không còn khóc nữa, nhưng cô không có tâm trạng nói chuyện, chỉ tựa vào kính xe, im lặng nhìn ra bên ngoài. Tinh thần của mọi người trong đội cũng sa sút giống như cô. Bọn họ mỏi mệt rã rời, nhưng cái khiến lòng mọi người nặng trĩu nhất không phải là thân xác đã kiệt sức, mà là ánh mắt thất vọng và bi thương đến tột cùng của gia đình nạn nhân. Họ đã hy vọng tìm được con gái mình biết bao nhiêu, đã đặt niềm tin vào công an biết bao nhiêu, nhưng cuối cùng đáp lại vẫn là sự bất lực của toàn đội. Không khí nặng nề cứ kéo dài như vậy cho đến khi đi được nửa đường, một người đành phải lên tiếng. Thôi, dù sao cũng vất vả một tuần trời rồi, tối nay về Hà Nội ăn một bữa no bụng, ngày mai cuối tuần ngủ muộn một bữa. Ăn gì được nhở, giờ này chắc tự túc ăn uống thôi. Mọi người gật đầu, sau đó có một thanh niên trẻ trong đội nhìn thấy Nhân Đức ngồi ở hàng ghế phía sau mới hỏi. Bác sĩ Đức vừa xuống chiều nay à, anh đi xe nào thế? Tôi đi xe khách, anh đáp một cách rất thoải mái. Như Ý nghe xong mới quay sang nhìn anh, phát hiện ra tà áo sơ mi của Nhân Đức có một vài nếp nhăn. Lại nhớ đến hôm nay là thứ sáu, chắc hẳn xe khách từ Hà Nội về Quảng Ninh sẽ chật như nêm. Anh đi vào giờ chiều, hẳn phải ngồi chen chúc nên áo mới nhăn như thế. Ồ, bác sĩ Đức cũng đi xe khách à? Bình dị thế. Người thanh niên kia nói, trước bọn tôi nghe danh anh rồi, xong lại nghe cả việc anh thẩm vấn cái thằng Thái đó nữa. Bác sĩ Đức, nói không phải chứ, khi nghe vụ án kia, bọn tôi cũng muốn cho thằng oắt con đó một trận, nhưng mà không làm thế được nên trong lòng ấm ức lắm. May mà có anh xả giận hộ anh em trong đội. Bác sĩ Đức, anh ngầu thật đấy. Có phải học tâm lý tội phạm là có thể điều khiển được người khác không Đức? Kiểu như là thôi miên ấy. Ở nước ngoài có một bộ môn là thôi miên pháp y, nhưng tôi chỉ mới học sơ qua, cũng không áp dụng nó vào phá án. Nhân Đức mỉm cười, tâm lý học tội phạm chỉ là tác động đến tâm lý của nghi phạm, để từng bước dẫn hắn nói ra sự thật thôi. Ồ, nghe đơn giản nhỉ? Người bên cạnh đập vai cậu thanh niên vừa nói. Cậu có biết trong nước có mấy bác sĩ tâm lý học tội phạm không hả? Hàm tiến sĩ ngành này chỉ có mình anh Đức đấy. Tâm lý học tội phạm mà đơn giản thì tôi đã bỏ nghề đi học rồi. Cậu thanh niên gãi đầu cười hì hì. Cũng đúng nhỉ? Nhưng mà bác sĩ Đức giỏi tâm lý thế, chẳng ai nghĩ gì đều biết cả đấy nhỉ? Ví dụ như mà muốn tán cô nào á, chỉ cần liếc mắt là cô ấy tự đổ ấy chứ. Nhân Đức không đáp, chỉ mỉm cười một cách lịch sự. Người kia lại tiếp tục luyên thuyên. Mà sao nhân tài của đội như anh xuống đây đưa quyết định thì phải đi xe khách thế? Lẽ ra phải công vụ chứ, dù sao cũng là đi công tác cơ mà. Chỉ có một mình, tôi đi xe khách cho tiện, lúc về ngồi cùng mọi người cho vui. Anh không muốn nhắc nhiều đến vấn đề này nên cố ý chuyển sang chuyện khác. Mấy ngày vừa rồi mọi người ở dưới này ăn uống thế nào? Có hôm thì gia đình cô bé kia mua cơm, có hôm thì muộn với mệt mấy anh em ăn mì tôm cho nhanh. Chỉ khổ thân Như Ý thôi, có mình cô ấy là con gái mà cứ phải ăn uống theo bọn tôi. Như Ý lúc này mới nói chuyện. Ăn thế để biết hành trình gian khổ chứ. Em đang học cách thích nghi, để sau á còn xin về đội hình sự đấy. Như Ý định về đội hình sự thật đấy à? Cậu thanh niên trẻ tuổi kia hỏi. Không sợ vất vả à? Cô quay sang nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Nhân Đức, nghĩ đến những ngày tháng sau này có thể ở cùng anh, hoặc chí ít là được làm đồng nghiệp, có thể ngồi bên cạnh anh trên một quãng đường thế này, cô cảm thấy đã đủ hài lòng. Nói không sợ thì là nói dối, nhưng mà sợ thì sợ, em vẫn thích đi theo các anh phá án. Cô nhoẻn miệng cười. Tại vì các anh trong đội một nói nếu em về đội hình sự thì sẽ là hoa khôi trong lồng kính của mọi người, nên em mới ham đấy. Ở viện nghiên cứu thì em chỉ là top best thôi, em phải sang bên này để làm hoa khôi mới được. Mấy câu nói đùa này làm mọi người đều bật cười. Sự nặng nề trong khoang xe cũng phút chốc tan đi quá nửa. Một người nói với Như Ý, anh chưa sang bên viện pháp y bao giờ, nhưng Như Ý ở bên đó mà thuộc top best thì chắc con gái ở viện pháp y toàn là hoa hậu ấy nhở. Như Ý gật đầu một cách dứt khoát. Đúng ạ, toàn hoa hậu. Trên xe toàn đàn ông, nghe thấy mọi người đều nhao nhao đòi Như Ý dẫn sang viện pháp y xem thử. Chỉ có một mình Nhân Đức là không hề hứng thú, từ đầu đến cuối vẫn lặng thinh. Bởi vì anh đã từng ghé qua viện pháp y quân đội mà Như Ý đang làm việc ở đó. Chỉ có vài phụ nữ, tất cả đều có nhan sắc bình thường, lại đã kết hôn. Người đặc biệt duy nhất chỉ có mình Như Ý mà thôi. Về đến Hà Nội, mọi người tranh thủ dừng xe ở một quán cơm bình dân để ăn uống. Vật lộn cả ngày trời, Như Ý rất đói, nhưng chẳng hiểu sao ăn cơm không hề có mùi vị gì. Cô chỉ ăn qua loa mấy miếng rồi định bỏ dở, lúc ngẩng lên lại thấy Nhân Đức đang nhìn mình. Không cần anh nói ra, cô cũng đủ hiểu anh muốn nói gì. Cô cười một cách gượng gạo. Em không bỏ thừa đồ ăn. Nhân Đức từ tốn bỏ một miếng đậu vào miệng, khẽ ừ một tiếng. Như Ý cũng ngoan ngoãn ăn thêm một miếng cơm, lại nhớ tới những chuyện trước kia. Khi đó cô vẫn còn rất hoang phí, đồ ngon thế nào cũng chỉ ăn vài miếng. Cha mẹ cưng chiều, thấy con gái không vừa miệng, lại yêu cầu đầu bếp đổi món khác. Như Ý chưa từng biết đến sự nghèo khó, chưa từng phải chịu đói chịu khổ. Cho đến một ngày cô thấy Nhân Đức dùng hết số tiền một ngày mình kiếm được cho một người ăn xin. Cô bĩu môi nói với anh, họ xin ăn là giả đấy, ban ngày đi xin, ban đêm về điếm tiền trong nhà lầu, anh á đừng có bị lừa. Nhân Đức không hề để ý đến cô, chú ấy ngồi ở đây từ buổi sáng, không ai cho một đồng nào. Có thể hôm nay ông ấy làm ăn thất thu. Cô vẫn cố chấp chống chế, anh đi làm vất vả nửa ngày mới được chừng ấy, ông ấy ngồi một chỗ cũng có tiền của anh. Nhân Đức không đôi co với cô, cũng không giải thích. Nhưng mấy hôm sau, Như Ý lại tình cờ gặp lại người ăn xin ấy. Ông ta nhận ra cô. Cô là bạn của cậu ấy phải không? Như Ý hiểu cậu ấy là ai, liền gật đầu. Vâng ạ. Mấy hôm nay tôi đứng đây chờ mãi, không gặp được cậu ấy. Có thể nhờ cô một việc được không? Vâng. Tôi muốn biết địa chỉ của cậu ấy, cô cho tôi được không? Khuôn mặt người ăn xin đen nhèm, bẩn thỉu vết dầu mỡ. Nhưng khi nhắc đến Nhân Đức, ánh mắt ông ta như ngời sáng. Bố con tôi lên Hà Nội xin việc, nhưng chưa tìm được việc đã bị người ta đâm vào gãy xương. Không đi làm được, con thì khát sữa, tôi không có cách nào mới phải ra đường ăn xin. Lúc gặp được cậu ấy khám cho tôi, bảo tôi đi bệnh viện bó bột, nhưng tôi không có tiền. Thế là cậu ấy tự nẹp lại xương cho tôi thuốc, còn cho tiền tôi để tôi mua sữa cho con gái nữa. Giờ chân tôi đã khỏi rồi, tôi muốn tìm cậu ấy để cảm ơn, nhưng chờ mấy ngày nay rồi mà vẫn không gặp được. Cô có thể cho tôi biết địa chỉ của cậu ấy được không? Tất nhiên là Như Ý không nói cho người đàn ông kia biết, cô chỉ bảo sẽ chuyển lời lại với Nhân Đức. Kết quả là khi Như Ý đến nhà tìm anh, lại vô tình thấy anh đã ngất xỉu ở hiên nhà. Lúc đưa Nhân Đức đến bệnh viện, bác sĩ nói thể trạng anh suy kiệt vì làm việc quá nhiều, dinh dưỡng không đủ, dạ dày rỗng tuếch. Cô hỏi anh tại sao lại nhịn đói để nhường tiền cho người ăn xin đó. Nhân Đức chỉ nói, trên đời này có những người tiền tiêu không hết, cũng có những người cơm không đủ no. Tôi có sức khỏe hơn đứa bé đó, tôi nhịn đói được, đứa bé thì không. Kể từ đó, Như Ý không bao giờ bỏ phí bất kỳ một hạt cơm nào nữa. Cô trân trọng bữa ăn, trân trọng giá trị cuộc sống, giống như Nhân Đức đã dạy cô. Ăn thêm vài miếng, nhìn khay cơm vẫn còn nguyên, Như Ý cảm thấy không cố được nữa, nên lại ngẩng đầu nhìn anh. Hay là anh ăn hộ em nhé. Cô vừa nói vừa nhanh nhẹn gắp một con tôm sang khay cơm của Nhân Đức, miệng liến thoáng. Em đang ăn kiêng, ăn nhiều buổi tối béo lắm, mà béo thì không còn là mỹ nhân nữa. Nhân Đức nhìn khay cơm của cô đã trút sang bên mình gần hết, hơi nhíu mày. Cường độ làm việc ở đội hình sự rất cao, nếu không ăn đủ chất dinh dưỡng sẽ không đủ sức làm việc đâu. Ngày mai em sẽ ăn bù. Ánh mắt cô vô cùng thành thật, đè thấp giọng nói chỉ đủ anh nghe. Anh ăn giúp em hôm nay nhé, ngày mai ấy, em sẽ mời anh đi ăn, để anh trực tiếp giám sát xem em có ăn bù không, thế có được không? Tất nhiên Nhân Đức không rơi vào bẫy của cô. Không cần đâu, trước khi vào đội hình sự bắt buộc phải kiểm tra sức khỏe. Tôi nghĩ với thể trạng này của em, chắc chắn sẽ bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Như Ý trợn mắt, thực sự muốn cắn anh một cái. Nhưng còn có mặt mọi người nên đành nhịn lại. Cô ngẫm nghĩ vài giây, sau đó chỉ ồ lên một tiếng rồi lại cúi xuống, ngoan ngoãn ăn đồ trong bát của mình. Nhân Đức cũng không nói nữa, yên lặng ăn cơm, thỉnh thoảng nói chuyện với mọi người trong đội tìm kiếm. Đến khi mọi người ăn xong, lúc ngồi trên xe để quay về cục cảnh sát, Như Ý mới ghé tai anh nói nhỏ, sao anh biết thể trạng của em sẽ bị loại ngay từ vòng đầu tiên? Nhân Đức biết cô lại bắt đầu trêu chọc mình, đành giả vờ như không nghe thấy. Như Ý nhất định không chịu buông tha. Anh để ý đến em à? Hai chữ để ý này cô cố tình nhấn mạnh, làm người khác dễ liên tưởng xa xôi. Không rõ Nhân Đức có suy nghĩ đến ý nghĩa mờ ám không, nhưng sắc mặt anh vẫn vô cùng lạnh nhạt. Không, ban nãy thử tính chỉ số BMI của em. Anh ngừng lại vài giây, ánh mắt như có như không liếc sang cô. Kết quả 16,29, vừa đủ để trượt vòng 1 kiểm tra sức khỏe. Đúng là cựu sinh viên xuất sắc của trường y. Chỉ cần dùng ánh mắt thường cũng tính ra được chỉ số khối cơ thể của cô chính xác như thế. 16,29 là gầy mức độ 2. Đúng như anh nói, cô sẽ không qua nổi cây vòng đầu tiên của kỳ kiểm tra định kỳ sức khỏe để chuyển sang đội hình sự. Thế thì ngày mai em tự giác ăn bù vậy. Cô tựa lưng vào ghế, đôi chân nhỏ không chịu để yên cứ đung đưa. Nhân Đức không nói nữa, lặng lặng rời tầm mắt đi nơi khác, trong đầu không thể xua tan đi được hình ảnh đôi chân đung đưa kia của Như Ý. Cuối cùng anh đành dứt khoát nhắm mắt lại. Thật kỳ lạ, vẫn nghe tiếng đung đưa. Xe về đến cục cảnh sát, mọi người trong đội 1 đã đứng đón ở ngay ngoài cửa. Đội phó Minh hỏi thăm từng người. Sau khi thấy Như Ý bước xuống, cả người gầy rạc, anh ta ngay lập tức tròn mắt. Như Ý, sao mới có 1 tuần mà gầy đi nhiều thế? Chỉ rút 1 cân thôi mà. Cô nhớ đến lời của Nhân Đức, lại nói với đội phó mình. Anh yên tâm, ngày mai em sẽ ăn bù lại, kiểu gì cũng béo ngay. Như Ý quay sang nhìn mấy người đứng bên cạnh. Các anh khỏe cả chứ? Ừ, bọn anh khỏe cả. Đặng Dương biết câu tiếp theo cô sẽ hỏi về vụ án, cho nên nói trước. Bọn anh hoàn tất hồ sơ điều tra chuyên án AD200012 rồi, chuẩn bị chuyển sang viện kiểm sát truy tố. Vâng, thế là sắp xong hết rồi. Giọng Như Ý vẫn có phần tiếc nuối, vì điều gì chắc hẳn ai cũng hiểu. Đội phó Minh thấy mọi người trong đội đều buồn bã nên lên tiếng động viên. Thôi, mấy ngày vừa rồi ai cũng vất vả rồi, vào phòng uống ly nước mát đã, xong rồi về ngủ một giấc. Vâng, nói là vào phòng uống nước thế thôi, chứ thực ra mọi người vẫn phải báo cáo miệng với đội trưởng kết quả sau mấy ngày tìm kiếm vừa rồi, xong xuôi mới có thể ai về nhà nấy. Như Ý về đến nhà, leo lên giường là nhắm mắt ngủ thẳng cẳng, nhưng không rõ có phải vì hôm nay đi ăn cùng với Nhân Đức hay không mà cô lại mơ đến một bữa ăn của nhiều năm trước. Khi đó cô cũng như hiện tại, luôn nói phải giữ dáng nên ăn rất ít, phần lớn đồ ăn đều cố ý nhường đến phần anh. Nhân Đức ban đầu còn cảm thấy ngượng ngùng, nhưng Như Ý lại chống cằm nói, anh ăn đi, em nhìn anh ăn á là cũng thấy no rồi. Anh đẹp trai, anh không biết đâu, con gái bọn em á chỉ cần ăn nhan sắc thôi, nhan sắc không béo, ăn cơm béo lắm, em á còn phải xinh đẹp để làm bạn gái anh chứ. Như Ý, nhan sắc không no được, anh có muốn thử không? Em đảm bảo là no được đấy. Giọng điệu của cô lại bắt đầu ngả ngớn, ánh mắt sáng rực, không giấu nổi vẻ si mê nhìn anh. Nhân Đức không hề dao động, anh không muốn thử, anh thử đi mà, thử mới biết có no không được chứ. Không thử, anh không thử thì để em thử nhá. Không được. Như Ý, những chuyện này không đùa được như thế. Anh dứt khoát nói. Em không đùa, em nói thật đấy. Anh á, ăn mau lên, ăn xong chúng ta đi thử. Anh yên tâm, em đảm bảo sẽ nhẹ tay thôi, không làm anh sợ đâu. Tất nhiên, dù cô có nói gãy lưỡi thì anh cũng không đồng ý cho cô thử. Như Ý bất mãn không có cách nào, cuối cùng đành phải làm một chuyện vô cùng mất mặt, chuốc rượu say anh. Hôm ấy là sinh nhật 21 tuổi của cô, bọn Lam Quỳnh náo loạn ầm ĩ, đòi tổ chức tiệc ở một quán bar. Nhân Đức bị Như Ý kéo đến đó. Ban đầu anh không uống rượu, nhưng bạn bè cô cứ liên tục chúc anh hết ly này đến ly khác. Nói gì mà, lần đầu tiên Như Ý dẫn bạn trai đến gặp mặt mọi người. Không được, ít nhiều gì cũng phải uống một ly làm quen. Kết quả anh không chỉ bị ép uống một ly, mà phải uống đến tận khi say bí tỉ. Có điều dù Nhân Đức của cô say hay tỉnh, anh cũng chưa từng làm loạn, uống đến mức một bụng đầy rượu rồi, nhưng vẫn lặng im ngồi một chỗ, yết hầu đỏ lên, vành tai cũng đỏ lên. Như Ý tựa vào vai anh, ánh mắt sáng lấp lánh. Anh say rồi à? Ừ. Anh nhìn cô, giọng nói hơi khàn khàn. Như Ý, chúng ta về thôi. Được, để em đưa anh về. Hôm ấy cô tự lái xe đến, còn nhất định đòi tự đưa Nhân Đức về nhà. Tiểu lượng của cô tốt hơn anh, cũng uống ít hơn anh. Như Ý không say nên cả quãng đường cứ líu díu nói chuyện. Ban đầu Nhân Đức vẫn trả lời cô, một lúc sau không thấy anh nói gì nữa, ngoảnh đầu sang mới thấy anh đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào không hay. Khi ngủ, anh vẫn ngoan như một đứa trẻ, thanh khiết, hiền lành, yên tĩnh và đặc biệt đẹp trai. Như Ý vốn dĩ chỉ muốn chuốc anh say để xem một người như anh lúc say sẽ như thế nào. Không ngờ Nhân Đức ngay cả khi say cũng đáng yêu như vậy, khiến cô đột nhiên nổi hứng lưu manh, muốn chiếm lấy anh cho riêng mình. Cô đưa anh về nhà, nhưng lại nhất quyết không chịu trở về nhà mình. Như Ý dìu anh vào bên trong căn nhà cấp 4 đơn sơ đó, đỡ anh lên giường, nhẹ nhàng cởi từng cúc áo sơ mi, lại dùng khăn mặt lau cho anh. Nhân Đức túm lấy tay cô, đầu óc lúc này đã không còn tỉnh táo nữa. Như Ý, sao em lại ở đây? Cô lập tức xả xuống ôm lấy anh, nhỏ giọng nũng nịu. Tối nay em ở đây được không? Không được, anh chống tay định ngồi dậy, để anh đưa em về. Em không về, em ở đây chăm sóc anh. Anh không sao, Như Ý, không cần. Cô không đợi anh nói hết câu đã ngắt lời. Sao lại không? Anh say rồi, ban đêm dễ bị cảm lạnh lắm. Không có người bên cạnh, nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao? Cô nói dối không chớp mắt, lại níu lấy Nhân Đức, kéo anh nằm xuống giường. Em chỉ lo cho anh thôi. Nhân Đức không còn sức trả lời. Cả đời anh chưa từng biết đến rượu say, càng chưa từng buông thả bản thân. Nhưng vì Như Ý mà hôm nay bao nhiêu cũng uống. Hôm đó anh thực sự say rồi, không thể đưa cô về, cũng chẳng thể kháng cự cô như mọi lần được nữa. Như Ý thấy anh không trả lời liền cười gian trá. Sao anh không nói gì? Anh không nói là anh đồng ý rồi đấy nhá. Nói xong, cô lập tức tháo giày trèo lên giường anh. Chiếc giường gỗ cũ kỹ, khi có hai người bên trên liền vang lên mấy tiếng kẽo kẹt, nghe rất lạ tai. Như Ý đưa tay cởi hết cúc áo anh, tay cô lần mò đến thắt lưng quần, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng cứ lẩm nhẩm nghĩ xem mình sẽ nên làm gì trước tiên, rồi ngủ quên lúc nào không biết. Nửa đêm, cô lơ mơ tỉnh dậy, phát hiện ra mình vẫn chưa sơ múi được gì, liền đưa tay sờ sờ khuôn ngực trần của Nhân Đức. Bình thường, anh mặc áo sơ mi nhìn rất gầy, nhưng dùng tay sờ đến mới thấy cơ bắp trên người anh rất rắn chắc. Có lẽ là do thường xuyên phải làm việc nên cơ thể mới vững chãi đến vậy. Như Ý nghĩ đến, anh ngày ngày phải sống một mình trong ngôi nhà này, ngày ngày tự đi học, tự trồng rau, tự nấu cơm, tự đi làm thêm, tự về nhà. Tất cả anh đều tự làm một mình, trong lòng cảm thấy rất chua xót. Cô ngẩng đầu lên hôn môi anh, bờ môi mềm mại man mát lại có một mùi vị rất thanh và rất nhẹ. Như Ý thì thầm, nếu ngày nào cũng được ngủ cạnh anh thế này thì tốt nhỉ, ban ngày cùng nhau ăn cơm, tối về nhà ngủ cùng nhau. À, sao mà giống vợ chồng thế? Sau này em sẽ lấy anh nhé, em sẽ chăm sóc, bảo vệ anh, em sẽ ở bên cạnh anh, yêu thương anh. Cô khẳng định chắc nịch, chỉ hận không thể cắt máu thể độc với anh. Như Ý từ nhỏ đến lớn chỉ thích quậy phá, nhưng cô thật lòng yêu anh, thật lòng thương anh. Cô muốn sống với anh cả đời, cô muốn ràng buộc anh, nhưng miệng thì mạnh vậy thôi, chứ ngay cả chuyện nam nữ phải thế nào, cô cũng không biết. Như Ý hôn một lúc lại nằm xuống sờ soạng ngực anh, sau đó hài lòng định ngủ tiếp. Nhưng đang sờ giữa chừng thì đột nhiên cánh tay bị anh bắt lấy. Nhân Đức xoay người, cúi đầu nhìn cô. Như Ý. Hơi thở của anh có mùi rượu, giọng nói khàn đặc, rõ ràng là vẫn còn say. Như Ý chớp chớp mắt. Hả? Như Ý. Anh gọi tên cô lần nữa như một thói quen. Ừ, em đây. Cô rất vui khi anh say, cũng nhớ được tên mình. Sao thế? Như Ý. Em ở đây. Chữ mà cô còn chưa nói hết thì đôi môi anh đã phủ xuống môi cô. Không phải là chạm môi như mọi lần cô lén lút hôn trộm anh, mà là anh hôn cô. Hôn sâu, kiểu Pháp. Hôn đến mức Như Ý dù to gan đến đâu cũng trợn tròn mắt, kinh ngạc mãi không thôi. Cô không dám tin có một ngày Nhân Đức sẽ chủ động hôn mình như thế này. Ngơ ngẩn hồi lâu mới chợt nhớ ra phải đáp lại anh. Cô tham lam cuốn lấy đầu lưỡi thơm tho, mấy ngón tay nhỏ tiếp tục sờ soạng trên vòn ngực mát lạnh ấy. Cuối cùng cũng biết sau khi cởi được thắt lưng anh, cả hai phải bắt đầu từ đâu. Lần đầu tiên vụng về lóng ngóng, mồ hôi trên trán anh lấm tấm, không dám làm đau cô. Như Ý ngọ nguậy như một con sâu nhỏ dưới người, liên tục nhắc nhở. Anh tiếp tục đi mà, sẽ đau. Giọng anh có chút run rẩy. Em thích, em không thấy đau, đau thì em sẽ kêu lên ngay. Nhân Đức cũng không có cách nào, đành phải chiều theo ý cô. Anh khẽ ấn hông, Như Ý thực sự đã đau gần chết. Tuy nhiên ngoài mặt cô vẫn nham nhở. Anh đẹp trai, em yêu anh chết mất. Ánh trăng rọi qua cửa sổ, in bóng lá cây lên rèm cửa, lắc lư lắc lư. Chiếc giường gỗ nhỏ trong buồng ngủ sơ sài, kéo kẹt, kéo kẹt. Lần đầu tiên ngọt ngào và ngây ngô, nhưng lại khắc sâu đến tận cốt tủy, vĩnh viễn không thể nào quên. Ngày hôm sau là cuối tuần, sau rất lâu không được nghỉ ngơi tử tế, Như Ý ngủ một giấc đến tận trưa, tỉnh dậy liền gọi điện cho Lam Quỳnh. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy đã bắt đầu chu chéo. Ôi, dông có nhớ đến tôm cơ à, tưởng đã quên người bạn từ thủa Hàn Vi này rồi. Xỉ, dạo này bận quá, không có nổi thời gian cầm điện thoại nữa. Bận, mày thì chỉ bận với mấy cái thi thể ngâm trong phóc môn chứ gì. Tao chưa nói với mày, tao vừa làm ở đội hình sự nhỉ. Như Ý uể oải ngồi dậy, dùng tay cào cào lại mái tóc. Vừa mới phá xong một vụ án, mệt gần chết đây. Phá án á? Giọng nói của Lam Quỳnh trở nên cao vút. Mày á? Vụ nào? Mấy vụ linh tinh thôi. Hôm nay tao rảnh rồi, mày có thời gian không? Đi tìm nhà với tao. Hả? Sao lại đi tìm nhà? Bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Như Ý chỉ nói đại khái qua điện thoại như vậy. Hẹn khi nào gặp trực tiếp sẽ kể sau. Lam Quỳnh ngay lập tức bị mắc mưu, vội vã thay quần áo, cũng không buồn tốn thời gian trang điểm, đã chạy như bay xuống nhà, chờ Như Ý qua đón. Trên đường đi, Lam Quỳnh cứ liên tục tra khảo Như Ý. Khi nghe được kết quả chỉ là Như Ý làm ở đội hình sự, đi sớm về khuya suốt, nên muốn có một căn nhà riêng ở cho thoải mái. Lam Quỳnh thất vọng thở dài thườn thượt. Thế mà tao tưởng mày bỏ nhà theo trai cơ đấy. Hóa ra chẳng có thằng trai nào cả. Từ từ rồi sẽ có. Đời còn dài, lo gì? Thế mày không có tin tức gì của anh Đức à? Có, anh ấy làm cùng đội với tao đấy. Như Ý mỉm cười. Lam Quỳnh trợn mắt, hét to đến mức Như Ý váng cả tai. Cái gì? Làm cùng đội với mày á? Sao mày không kể cho tao nghe? Anh ấy làm gì? Sao lại cùng đội với mày? Mày xin vào đội hình sự theo ông ấy, hay ông ấy vào theo mày? Hai đứa mày đã quay lại chưa? Định mua nhà để cùng nhau thật đấy à? Như Ý không theo kịp tốc độ của bạn mình. Hỏi từ từ thôi, bọn tao chưa có gì cả, chỉ làm cùng đội thôi. Lam Quỳnh bĩu môi. Tao biết không tự nhiên mà mày nhảy sang đội hình sự mà. Đi xem hết nửa ngày trời, cuối cùng Như Ý cũng vừa mắt một căn chung cư ở ngay gần cục cảnh sát. Nhà thì không rộng lắm, chỉ có một phòng ngủ, nhưng vì có nhiều cửa sổ hướng ra phía đông nên có cảm giác rất ấm cúng. Lam Quỳnh khoanh tay nhìn Như Ý bằng ánh mắt ngờ vực. Mày cố ý mua căn có một phòng ngủ đúng không? Cô nhún vai. Làm gì có, tao chỉ có tiền mua căn này thôi. Lam Quỳnh bĩu môi, nửa chữ cũng không thèm tin, bởi vì cô biết rõ thiên kim tiểu thư duy nhất của tập đoàn Vạn Phúc làm gì có chuyện thiếu tiền. Tài sản của gia đình Như Ý hẳn phải mua được chục tòa chung cư như thế này ấy chứ. Để tao đoán nha. Lam Quỳnh không nể nang, thẳng thừng vạch trần cô. Mày cố ý mua căn một phòng ngủ để một hôm nào đó có lỡ lừa được một anh đẹp trai nào đó về đây, không còn phòng khác, đành phải ngủ cùng mày, có đúng không? Hai mắt Như Ý lập tức sáng ngời. Khó thế mà mày cũng đoán ra được. Tao còn đoán ra được, anh đẹp trai đó nhất định là bác sĩ Đức trên mày hai khóa nữa kìa. Đời này nhiều trai đẹp mà, đâu phải mỗi anh ấy đẹp trai chứ. Nhưng mà trong lòng mày chỉ có mỗi anh ấy thôi. Như Ý cười ngại ngùng. Cô lại bị đoán trúng rồi. Lam Quỳnh thở dài. Ai, trước cứ nghĩ mày thấy anh ấy khó theo đuổi nên mới quyết tâm cưa đến cùng mới thôi. Không ngờ mày đúng là hết thuốc chữa. Xỉ, tại anh ấy đẹp trai chứ. Như Ý nham nhở cười. Tại tao chưa gặp được ai hơn anh ấy thôi. Cũng đúng. Một mẫu người mà chỉ cần gặp một lần đã không thể nào quên được. Một người chỉ cần nhìn thấy một lần đã tự nhiên có thiện cảm. Lam Quỳnh cũng từng một thời hâm mộ Nhân Đức, sau này càng hâm mộ tình yêu của Như Ý và anh ấy hơn. Đi ăn lẩu không? Như Ý nháy mắt, cô muốn ăn thật nhiều để mau bù lại dinh dưỡng, sớm vượt qua được mấy vòng kiểm tra sức khỏe để vào đội hình sự. Mới có nhà mới, phải ăn mừng mới được. Lẩu gì? Cho mày chọn đấy. Muốn ăn gì? Hôm nay tao mời. Lẩu hải sản đi, tao ăn nó cho mày sạt nghiệp. Tao mới lấy lương đấy nhá. Như Ý kéo Lam Quỳnh đi ra ngoài, không quên đóng cửa. Cho mày đến khi nào nuốt không nổi nữa mới thôi. Đi. Hai người kéo nhau đến một cửa tiệm bán lẩu hải sản rất nổi tiếng ở ngay gần đó. Lúc xuống xe đã là gần 3 giờ chiều. Thời gian này hầu như cửa hàng không còn nhiều khách khứa. Lam Quỳnh và Như Ý chọn một chiếc bàn ở ngay sát cửa kính, vừa xì xụp ăn lẩu vừa buôn dưa lê. Đến khi ăn gần xong, đột nhiên Như Ý trông thấy bên đường có một bóng hình rất quen thuộc. Lam Quỳnh dường như cũng nhận ra Nhân Đức, miệng rõ ràng đang nhai thịt bò nhồm nhoàm cũng kêu lên. Ơ, kia có phải anh Đức không? Không biết. Đáy mắt Như Ý bất chợt lạnh xuống khi thấy một người phụ nữ bước xuống từ xe anh. Cô gái đó vừa chạm chân xuống đường, ánh mắt đã nhanh chóng tìm kiếm Nhân Đức. Thấy anh đứng ở phía bên kia của xe, cô ấy ngay lập tức nở một nụ cười ngọt ngào. Ngọt đến mức Như Ý ngồi tít bên này cũng cảm thấy nếu mình là đàn ông, tim cũng có thể tan chảy. Nụ cười của cô gái ấy rất đẹp, rất dịu dàng và tinh tế, giống như lời mẹ cô nói trong bữa tiệc cách đây hơn 10 năm. Con gái nhà giàu là phải giống như con gái tập đoàn Thành Vinh. Phải rồi, chính là cô gái đó. Cuối cùng thì Như Ý cũng nhớ ra gương mặt mà cô đã sớm quên từ nhiều năm trước. Sớm quên cô và thiên kim tiểu thư nhà người ta có gì khác nhau. Nhưng người phụ nữ đó rốt cuộc có quan hệ gì với anh? Như ý, Lam Quỳnh có vẻ sốt ruột. Chắc hai người họ là bạn bè thôi. Ừ, ánh mắt Như ý vẫn không rời đi, giọng nói không một chút biểu cảm. Nhưng Lam Quỳnh vẫn nghe ra một sự cố chấp trong đó. Đó không phải là kiểu phụ nữ anh ấy thích. Lam Quỳnh cũng chẳng biết phải khuyên nhủ ra sao, bởi vì cô hiểu rõ Như ý là kiểu người độc lập, chuyện gì cũng có thể một mình gánh chịu, không cần bất kỳ ai phải an ủi. Lam Quỳnh thở dài. Ừ, tao cũng nghĩ thế. Hồi đại học có bao nhiêu người thích anh ấy mà anh ấy có để ý đâu. Trong mấy người đó còn có nhiều người xinh hơn cô gái kia nhiều. Ở phía bên kia đường, Nhân Đức và cô gái kia đã đi vào nhà hàng. Như ý ngồi ở bên này, không thể nhìn thấy bóng dáng của anh nữa. Cô chớp chớp mắt. Ừ, cũng chẳng rõ hai người họ là quan hệ gì. Có muốn sang hỏi không? Lam Quỳnh đã nuốt xong miếng thịt, chuẩn bị sẵn tinh thần cùng bạn đi đánh ghen. Tuy nhiên một Như ý ngông cuồng tự đại của ngày xưa lại lắc đầu. Không, tạm thời anh ấy không phải là người yêu của tao, chưa có tư cách sang hỏi. Nhỡ đâu anh ấy lại nói, em hỏi để làm gì thì quê chết. Cô quay đầu nhìn Lam Quỳnh, mặt mày lạnh như băng. Đợi đến khi tao cưa đổ lại được anh ấy đã, lúc ấy á, tao sẽ dùng nhục hình, tra khảo đến khi á, phải khai ra mới thôi. Lam Quỳnh thấy Như ý còn đùa được như vậy, cũng bật cười. Ừ, nhớ dùng nhục hình áp vào, tốt nhất là một đêm 7 lần, để ông ấy không bò nổi xuống giường nữa, phải van xin mày mới thôi. Được, Như ý thẳng tắp gật đầu, ăn xong rồi thì về thôi. Như ý quả thực không hề làm phiền Nhân Đức, cũng không nhắn tin cho anh. Cô hiểu rõ, 4 năm trôi qua, sẽ có rất nhiều việc phải thay đổi. Hơn nữa năm đó nếu không phải vì cô làm sai, khiến anh phải chịu tổn thương lớn đến vậy, thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Như ý lắc đầu thở dài, chẳng còn cách nào ngoài việc tự mắng bản thân. Như ý, mày tự làm, tự chịu. Ngày hôm sau là chủ nhật, Như ý định tranh thủ đến viện pháp y một chuyến. Vừa mới xuống nhà thì lại tình cờ đụng mặt bạn trai. Nam Khánh đang bưng cốc nước uống trà, nhìn thấy cô thì bất chợt dừng lại. Như ý, chạy đi đâu đấy? Em đến viện pháp y. Anh hai, hôm nay sao tự nhiên lại đi làm muộn thế? Đi làm muộn thì mới được gặp em chứ. Nam Khánh liếc bộ dạng nhanh như thỏ của cô, trong lòng thầm thở dài. Cái đứa nhỏ này đúng là chẳng giống tiểu thư con nhà giàu gì cả. Anh tưởng em đang làm việc ở nước ngoài, nửa năm mới về thăm nhà một lần cơ đấy. Xí, Như ý bĩu môi, không thèm để ý đến mấy lời trách móc của anh trai. Em đang làm việc tốt cho nhân dân đấy, đi sớm về muộn cũng là phục vụ nhân dân. Nói thế thì anh cũng phải cảm ơn em nhờ. Cảm ơn bác sĩ pháp y Như ý đang ngày đêm làm việc, góp phần giữ gìn an ninh trật tự cho xã hội nhé. Thôi đi anh hai, tớ hổng quá. Nam Khánh cuối cùng cũng bật cười. Anh đặt ly trà xuống bàn. Mẹ nói em định chuyển sang đội hình sự à? Vâng, làm ở viện nghiên cứu mấy năm rồi, giờ phải xông pha ra chiến trường phá án chứ. Bác sĩ pháp y mà không trực tiếp khám nghiệm tử thi á, thì tay nghề sẽ bị mai một đi đấy. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Ở trong nhà, người duy nhất chưa bao giờ ngăn cản cô chính là anh hai. Nam Khánh hơn Như ý 4 tuổi, đã kế nghiệp ba quản lý công việc kinh doanh. Nhưng dù trên thương trường anh có lạnh lùng và quyết đoán bao nhiêu, thì đối với Như ý anh lại nuông chiều bấy nhiêu. Dung túng đến mức cô sinh hư, nhưng Nam Khánh vẫn cứ luôn mặc cô tùy ý như thế. Ngay cả bây giờ khi cô muốn sang đội hình sự cũng vậy, anh chưa từng ngăn cản, chỉ hỏi cô suy nghĩ kỹ chưa. Như ý thấy lòng mình vô cùng ấm áp. Anh hai, em suy nghĩ kỹ rồi. Anh yên tâm, làm trong đội hình sự thì cũng chỉ khám nghiệm pháp y thôi, không có gì nguy hiểm đâu. Nam Khánh đứng lên đi về phía cô. Đi sớm về khuya, thường xuyên tiếp xúc với tử thi, tử khí, rất ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Thế thì á, em phải tầm bổ nhiều để có sức làm việc mới được. Như ý nhớ đến lời Đức Nhân nói, lại ngẩng lên khẳng định chắc nịch với anh trai. Ở cục cảnh sát cứ nửa năm sẽ khám sức khỏe miễn phí một lần. Nếu em không đủ điều kiện làm việc á, là người ta sẽ cho em về vườn ngay. Anh hai đừng lo. Được rồi, cả nhà đều không nói lại được em đâu. Nam Khánh xoa đầu cô. Tự biết giữ gìn sức khỏe đấy. Nếu công việc quá sức, anh sẽ đến tận cục cảnh sát lôi em về. Em biết mà, em biết mà. Như ý gật đầu rối rít. Anh hai, anh nói với ba mẹ giúp em được không? Em đã mua được nhà rồi, muốn ra ở riêng. Nam Khánh trợn tròn mắt. Cái gì? Như ý giả vờ liếc đồng hồ đeo tay. Ây da, muộn rồi, em phải đi gấp. Cô phi như bay ra cửa. Anh nhớ nói với ba mẹ giúp em đấy nhé. hôm sau rỗi em sẽ mời anh đi ăn một bữa, giới thiệu một cô em xinh đẹp cho anh. Nói xong, không chờ anh trai đáp đã co giò chạy mất. Nam Khánh nhìn theo bóng dáng của Như Ý cho đến khi khuất hẳn mới lắc đầu. Con bé này càng lớn càng không nói nổi được nữa rồi, muốn làm gì thì làm cũng không ai ngăn cản nổi. Dù anh có nói giúp với ba mẹ thì sao chứ, gia đình đồng ý hay không, Như Ý cũng vẫn sẽ làm theo ý thích của mình, chưa từng vì ai mà thay đổi. Nhưng mà Nam Khánh cũng không thể phủ nhận được rằng cuộc sống tự do tự tại như vậy mới là điều mà anh luôn mong ước. Anh rất muốn được sống như Như Ý, sống cuộc đời của cô. Tuy nhiên trong nhà có một người khiến cha mẹ đau đầu là đã đủ rồi. Như Ý loay hoay ở viện nghiên cứu cả nửa ngày, kéo mấy thi thể ngâm phóc môn của cô ra, hoàn thành nốt báo cáo. Khi vừa xong xuôi thì bên ngoài vang lên mấy tiếng gõ cửa. Như Ý vội vã ngẩng đầu. Mời vào ạ. Chú Lâm mở cửa, thấy Như Ý đang tháo găng tay bên trong thì vẻ mặt sượt qua mấy tia sửng sốt. Như Ý, sao lại ở đây vào giờ này? À, chú. Nửa tháng không có nổi thời gian quay về viện nghiên cứu gặp chú Lâm, Như Ý không giấu nổi vẻ vui mừng. Chú có khỏe không ạ? Khỏe, chú nghe mình nói đến chuyện phá án vừa rồi. Chú Lâm nhìn cô cười. Như Ý, giỏi lắm. Được viện trưởng khen, da mặt dày của Như Ý cũng hơi đỏ lên. Cô bẽn lẽn cúi đầu. Đâu có ạ, phá được chuyên án đều là công của các anh cảnh sát hình sự trong đội 1 đấy ạ. Đừng phủ nhận công sức của mình như thế chứ. Pháp y chính là một mắt xích quan trọng trong quá trình phá án. Chú Lâm đi lại bàn làm việc, ngồi xuống ghế. Như Ý, kể cho chú xem là đã làm được những gì nào. Vâng ạ. Như Ý nói một mạch, quá trình từ khi cô đến đội 1 làm việc cho đến thời điểm hiện tại, nhắc đến những thiếu sót của cô, nói cả đến việc phần đầu của thi thể đến bây giờ vẫn chưa được tìm lấy. Chú Lâm nghe xong cũng nói giống hệt Nhân Đức, bảo cô không cần phải buồn bởi vì cô đã nỗ lực hết sức rồi. Như Ý mỉm cười. Chú, cháu muốn xin chú một chuyện. Muốn chuyển sang đội hình sự chứ gì? Bộ dạng của chú Lâm rất thoải mái, nhưng tận sâu trong mắt vẫn phảng phất một nỗi tiếc nuối mà không ai có thể đọc ra được. Mình nói với chú muốn xin cháu về hẳn đội hình sự. Nó cũng nói nó hỏi ý kiến cháu rồi. Cháu cũng muốn theo mọi người đi phá án, đúng không? Vâng. Như Ý bỗng dưng cảm thấy rất áy náy với chú Lâm, bởi vì cô trưởng thành ở nơi này, trở thành bác sĩ pháp y cũng do chính tay chú ấy dìu dắt. Lúc trước cháu sợ trình độ của mình kém cỏi, khám nghiệm sai, làm sai lệch công tác điều tra. Nhưng lúc tham gia cùng đội một phá chuyên án AD20012, cháu đã hiểu ra một chuyện. Nếu bản thân cứ sợ sai, việc gì cũng chẳng dám làm, thế thì không bao giờ trưởng thành cả. Không ai ngay từ khởi đầu đã làm đúng, phải không chú? Ừ. Như Ý, chỉ cần cháu cố gắng, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, mỗi ngày tự trau dồi kinh nghiệm, cháu sẽ tự khắc trưởng thành. Vâng, cháu hiểu ạ. Mặc dù ba mẹ cháu vẫn luôn muốn cháu làm ở phòng hành chính, nhưng Như Ý, nếu đó là mong muốn của cháu, chú sẽ ủng hộ. Khi nghe những lời này, tảng đá đè nặng trong ngực Như Ý mới có thể nhẹ bớt. Cô thở hắt ra một hơi. Chú, cháu cảm ơn chú. Cảm ơn gì chứ? Làm công việc như chúng ta, theo cảnh sát hình sự đi phá án mới không uổng công tốn gần 10 năm đèn sách. Chú Lâm nhìn cô bằng ánh mắt ôn hòa. Như Ý, cháu là học trò xuất sắc nhất của chú. Nếu cháu cứ ở viện pháp y nghiên cứu thì phí phạm lắm. Đi đi, đến cục cảnh sát, tham gia phá án cùng với đội hình sự. Nói thay những lời của thi thể, công bằng cho nạn nhân, sống một cuộc đời nhiều ý nghĩa. Như Ý hít sâu một hơi, đáp bằng giọng nói đầy kiên định. Cháu hứa với chú, cháu sẽ làm hết sức mình, nhất định sẽ không làm mất mặt học trò của chú. Bởi vì có một lá đơn viết tay của viện trưởng viện pháp y quân đội, và lại bên cục cảnh sát vẫn đang thiếu pháp y, nên Như Ý nhận được thông báo điều chuyển không lâu sau đó. Hôm cô chính thức về đội 1, bởi vì vẫn chưa tìm thấy phần đầu nạn nhân trong chuyên án AD20012, nên mọi người vẫn không thể tổ chức ăn mừng linh đình. Tuy nhiên Đăng Dương và Văn Trung vẫn mua mấy cốc cà phê và mấy gói snack mang về phòng làm việc. Như Ý, lần này chỉ có thể liên hoan thế này thôi. Đợi sau này có thời gian thì nhất định bọn anh sẽ mời em đi ăn nhà hàng để ăn mừng. Cô xé gói snack ra cho vào miệng. Ăn thế này là ngon rồi, không cần ăn ở nhà hàng đâu. Mà sao anh biết em thích ăn bim bim này thế? Ừ, em thích loại này á? Anh có biết đâu, bàn này anh thấy anh Đức ra ngoài nhờ cậu ấy mua hộ đấy chứ. Đăng Dương ngơ ngác quay đầu nhìn Nhân Đức. Cậu biết cô thích ăn loại này hả? Không, tôi mua bừa thôi. Anh thờ ơ trả lời, nói xong lại cúi xuống tiếp tục xem tài liệu. Như Ý tủm tỉm cười nhìn anh. Cô biết Nhân Đức không nói dối, bởi vì loại này là mẫu mới ra trên thị trường. Trước kia cô chưa từng ăn loại này, nhưng anh chắc chắn biết cô thích ăn cay. Loại bim bim này thì vừa hăng vừa rất cay. Như Ý chỉa khói snack mình ăn, đưa về phía anh. Bác sĩ Đức, anh có muốn thử không? Mọi người trong phòng cứ nghĩ Nhân Đức sẽ từ chối. Tuy nhiên ngón tay đẹp đẽ của anh lại nhẹ nhàng đưa lên, cầm lấy một miếng snack. Cảm ơn. Đội phó Minh, Đăng Dương và Văn Trung đều trợn tròn mắt. Tiến sĩ tâm lý học tội phạm, từ khi đến đây, ngay cả cà phê cũng không uống, thuốc lá càng không hút. Nhân Đức không kén ăn, nhưng làm việc chung đã gần một tháng, mọi người chưa từng thấy anh ăn vặt. Thế nào mà bây giờ lại nhận bim bim từ Như Ý? Đăng Dương vừa định thắc mắc, thì bên ngoài vang lên mấy tiếng gõ cửa. Cuối cùng quay ra nói, mời vào. Cửa nhẹ nhàng mở ra. Một cô gái mặc đồ công sở, da trắng môi hồng, bẽn lẽn ló đầu vào. Em chào các anh, cho em hỏi đây có phải đội 1 không ạ? Đúng rồi. Văn Trung nhìn cô gái kia không chớp mắt. Em tìm đội 1 có việc gì không? Dạ, em là thành viên mới đến nhận công tác ở tổ tâm lý tội phạm. Ánh mắt cô ấy hơi liếc về phía Nhân Đức, đang ngồi bên trong. Lúc này anh cũng khẽ gật đầu với cô gái đó. Em tên Mai ạ, rất vui vì sau này được công tác cùng với các anh. Ồ, thành viên của tổ tâm lý tội phạm. Đăng Dương nhìn Nhân Đức, đồng nghiệp của bác sĩ Đức. Mày thế, tôi cứ tưởng tổ tâm lý tội phạm chỉ có một người chứ. Một người kham không xuể nên phải tăng cường thêm đấy. Đội phó Minh nói, hôm nay mọi người sẵn đang tụ tập ở đây cả. Mai, vào đây làm quen với mọi người đi em. Vâng ạ. Thành Mai bước vào bên trong, mỉm cười bắt tay chào hỏi tất cả mọi người. Lúc bắt tay với Nhân Đức, rõ ràng hai người có quen nhau, nhưng cô ấy vẫn nói, bác sĩ Đức, sau này làm cùng tổ tư vấn tâm lý, mong được anh chỉ bảo nhiều ạ. Nhân Đức mỉm cười, đừng lo. Như Ý để ý, thấy khi bắt tay anh, Thành Mai cố ý giữ lâu hơn một chút, tựa như cố tình nắm tay, khiến Như Ý cảm thấy có chút phiền muộn. Lát sau, Thành Mai quay sang nhìn Như Ý, em chào chị. Chào Mai, tôi là Như Ý. Ồ, tên nghe quen quá. Thành Mai chớp chớp mắt, đôi đồng tử của cô ấy đen thẫm và trong veo. Hình như em có gặp chị ở đâu rồi thì phải, nhìn chị rất là quen. Thật hả? Như Ý không muốn nói ra chuyện, cô ta là con gái của tập đoàn Thành Vinh, chỉ vờ như không quen biết. Chắc là do mặt tôi đại trà. Không đâu, chị xinh thế này, sao lại mặt đại trà được chứ? Chắc là lần trước em đến đây nộp hồ sơ, có tình cờ gặp chị rồi. Chị làm việc ở đội lâu chưa ạ? Trước bạn 30 phút. Ồ, Thành Mai lại ồ lên lần nữa. Lúc bước vào đây, cô đã thấy Như Ý rất thân thiết với mọi người trong đội, lại có thể ngồi trên bàn để ăn bim bim. Cứ nghĩ Như Ý phải rất thân thiết với mọi người ở đây rồi chứ. Như Ý không bận tâm đến việc Thanh Mai nghĩ gì, chỉ chìa tay ra. Tôi làm pháp y. Chị giỏi quá. Thanh Mai khen rất chân thành. Em cứ nghĩ pháp y phải là nam cơ, không ngờ pháp y là nữ, lại còn trẻ như thế. Tôi 28 rồi, bạn bao nhiêu tuổi? Em 26 ạ. Như Ý không nói nữa, chỉ lịch sự mỉm cười. Thanh Mai cũng rất hiểu chuyện, không vội bàn đến cách xưng hô, mà quay đầu nói mấy câu xã giao với người còn lại trong đội. Sau đó cô ấy mới nói, ban nãy em chưa tìm được đường đến tổ tâm lý. Anh Đức có thể chỉ đường cho em được không ạ? Bởi vì các phòng riêng không còn, cho nên Thanh Mai phải ngồi cùng phòng với Nhân Đức. Anh là tổ trưởng, tất nhiên phải đích thân sắp xếp bàn làm việc và hướng dẫn cô ấy. Nhân Đức không từ chối, lặng lặng đứng dậy bảo Thanh Mai đi theo mình. Lúc hai người rời khỏi phòng sinh hoạt chung của đội 1, Văn Trung ngay lập tức nhào lên bàn, kéo Đăng Dương. Cái bạn này xinh thật đấy nhỉ, kiểu xinh dịu dàng ấy, hiền nữa. Hôm trước bảo ngành tâm lý tội phạm hiếm lắm cơ mà, sao giờ lại có cả mỹ nhân làm trong nghề thế này? Thế mới bảo, dạo này ông trời đang chút vận may xuống đội 1. Đăng Dương quay đầu cười với Như Ý, có bác sĩ pháp y xinh xắn, có cả bác sĩ tâm lý trẻ như thế nữa, đội hình VIP thế này á, sợ gì không phá được án nhỉ? Như Ý cười cười vỗ vai Đăng Dương, thôi đi, anh đừng có khen xong lại tiện miệng an ủi em. Anh nói thật đấy, Như Ý là hoa khôi trong lồng kính của cả đội thật mà. Cô phẩy tay tỏ ý không bận tâm. Ban nãy em nghe nói có chuyên án mới phải không? Án mạng thế nào hả anh? Ai, em mới về nhận công tác, định ăn xong mấy gói bim bim rồi mới nói đến công việc. Thế mà, em á, đã vội vàng muốn biết rồi. Bệnh nghề nghiệp mà. Cũng không có án gì nghiêm trọng, mấy vụ nghi ngờ tự sát với cả đột quỵ ở nơi công cộng thôi. Nhưng vẫn phải có báo cáo khám nghiệm tử thi. Em ăn đi rồi hãy làm. Em mang theo Bim Bim đến phòng lab, lúc nào rỗi thì ăn vậy. Như Ý xách theo gói snack, không quên nói: cảm ơn quà chào mừng em nhé, em thích lắm, em đi làm việc đây. Sau đó mở cửa đi thẳng. Văn Trung nhìn theo bóng cô, miệng lẩm bẩm: trong phòng lab có thi thể nằm trên giường mà cô ấy vẫn có thể ăn Bim Bim được á? Đội phó Minh lắc đầu, không thể giải thích được trong đầu bác sĩ pháp y nghĩ gì đâu. Công nhận. Đăng Dương hơi rùng mình, nhưng mà làm ở đội hình sự phải cá tính như Như Ý mới được. Như Ý một mình quay lại phòng lab. Lúc gần đến cửa, cô có thói quen liếc căn phòng ở cuối hành lang nơi tổ tâm lý tội phạm làm việc. Ánh đèn màu trắng hắt ra bên ngoài, có giọng của Thanh Mai nhẹ nhàng nói gì trong đó, thỉnh thoảng mới nghe tiếng Nhân Đức đáp lại. Như Ý không có lý do gì để làm phiền anh, cuối cùng dứt khoát không bận tâm đến nữa, xách theo gói Bim Bim đi thẳng vào phòng lab đóng cửa lại. Cô có bệnh rất xấu, hễ trong lòng buồn bực cái gì là sẽ lao đầu vào công việc, chuyên tâm đến mức không suy nghĩ bất kỳ điều gì ngoài những dấu vết trên thi thể. Đến khi xong xuôi, ngẩng lên thì đã thấy gần 12 giờ khuya rồi. Như Ý đẩy thi thể lại vào ngăn đông, rửa tay hết 10 phút rồi mới đi ra ngoài thay quần áo. Hình như bầu trời bên ngoài vừa đổ mưa nên gió mang theo chút hơi ẩm, không buốt lắm nhưng se se lạnh. Như Ý chịu lạnh rất kém, liền co rụt hai vai. Cô định lấy thuốc châm để hút, tiện xua tan đi hơi lạnh và mùi tử khí ám trên người. Nhưng bật lửa vừa mới sáng lên, đã thấy một người đứng ở hành lang bên kia. Như Ý theo phản xạ, liền vò nát điếu thuốc trong tay. Nhân Đức lúc này nghe điện thoại xong, cũng mới quay người đi về phía này. Thấy Như Ý, bước chân của anh hơi sững lại. Em vẫn chưa về à? Cô mỉm cười lắc đầu. Em vừa xong việc, anh vẫn chưa về à? Ừ, đang chuẩn bị về. Bình thường Như Ý sẽ nói đùa vài câu, nhưng hôm nay cô không có tâm trạng tán tỉnh anh, cho nên chỉ khẽ vâng một tiếng. Nhân Đức cũng không nhiều lời, lặng lẽ đi ngang qua cô. Có điều chẳng rõ là vì gió từ hướng của Như Ý lưu động qua anh, hay là vì khiếu giác của anh quá nhạy bén, mà lúc đi qua hai bước, anh đột nhiên quay đầu. Như Ý, hút thuốc gây tổn hại đến thần kinh, không tốt cho đôi tay của bác sĩ. Anh để ý đến em à? Cô nham nhở cười, bàn tay đang nắm chặt điếu thuốc cũng từ từ thả lỏng. Không giấu được anh, cũng chẳng phải che đậy làm gì. Ừ, anh trả lời một cách rất thoải mái. Chúng ta là đồng nghiệp. Cảm ơn. Như Ý ngước mắt nhìn anh, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên không đổi. Tại trên người ám mùi quá ấy mà. Cô chìa cánh tay về phía Nhân Đức, cố ý trêu anh. Anh ngửi xem, mùi tử khí một khi đã ám vào thì không xua đi được, phải hút thuốc mới đỡ. Nhân Đức không hề né tránh cánh tay cô, chỉ nhẹ nhàng đưa tay bắt lấy, sau đó rút ra từ trong túi một chai nước hoa rất bé, bé tí tẹo bằng ngón chân út của cô. Nicotine chỉ làm thư giãn tinh thần, không giải quyết được vấn đề mùi đâu. Anh đặt lọ nước hoa vào tay Như Ý. Đây là nước thơm của bác sĩ pháp y ở nước ngoài thường sử dụng trước khi khám nghiệm. Cô nhìn lọ nước hoa trên tay mình rồi lại nhìn anh. Không hiểu sao, trái tim đột nhiên lại như bị một dòng nước ấm bao chặt lấy. Cảm giác rất mơ hồ, hỗn độn, chẳng rõ là được an ủi hay cảm thấy vui vẻ. Như Ý chớp chớp mắt. Cái này cho em à? Anh đang định trả lời thì đột nhiên từ phía hành lang bên kia có tiếng bước chân người vội vã chạy đến. Văn Trung bộ dạng hớt ha hớt hải, vừa nhìn thấy hai người liền gấp gáp nói: may quá, Như Ý, bác sĩ Đức, cả hai người đều ở đây. Anh ta thở hổn hển, có án mạng, chúng ta đi mau thôi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Tình Yêu Là Chặng Đường Trở Về của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.